tu chân thế giới lão hổ 71 chương 762 lần thứ hai luyện cốt ngã xuống trong nháy mắt. Lâm hổ thân thể tạo thành một cỗ vô hình cổ phong. Thiên hổ những mày, phát hiện một tia dị thường. Nơi xa phùng phiểu bệ ngạn đại lão cũng kinh ngạc nhìn tới. Lâm hổ cảnh sắc trước mắt biến hóa. Hai đảo hư ảnh trong nháy mắt hiện lên. Cùng ngày đó thấy hai cái nguyệt hồ giống như đúc. Chỉ bất quá thân thể càng thêm hư ảo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Tạ ơn yêu thú mở miệng nói tiếng người đối lâm hổ nói ra. Cảnh tượng này cũng không lạ lắm. Thậm chí để lâm hổ có chút giống như đã từng quen biết. Cùng ngạo kiều mèo một lần kia không sai biệt lắm. Ở vào một cái kỳ diệu hoàn cảnh. Khiến cho mình cùng hồn thể có thể câu thông. Hai cái nguyệt hồ tựa hồ có thể quan sát được chung quanh. Cửu nhi đi theo thiên hồ đại lão trộn lẫn. Tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lâm hổ phục vụ. Có thể xưng cấp sử thi một bước đúng chỗ. Bọn họ thậm chí đều không thể tin được. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Không phải do hắn môn không tin. Toàn bộ. Cho ngươi tâm thần triệt để rộng mở. Lâm hổ cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ diệu tụ hợp vào thân thể. Thân thể của mình tựa như một cái vòng xoáy. Thận bộ vì lực lượng tăng vọt rất nhiều. Vốn chỉ là một cái hình thức ban đầu, bây giờ cùng vị trí trái tim không sai biệt lắm, bắt đầu dựng lên phòng ốt. Hai cỗ lực lượng hóa tan vào thân thể. Lâm hổ trong phút chốc có loại giải phóng cảm giác. Cảm giác được thân thể trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Càng có một loại bành trướng cảm giác truyền đến. Trong chớp nhoáng này, lâm hổ mình có loại không gì không thể cảm giác. Cho ta một cây gậy. Ta mẹ nó có thể cậy lật địa cầu. Lâm hổ giống to một thân. Theo sát thân thể lại lên biến hóa. Lần này là từ trong ra ngoài biến hóa, cảm giác cũng không lạ lắm, là thối thể cảnh bước vào luyện cốt cảnh cảm giác. Thân thể oanh minh rung động. Thể nổi một cỗ kinh khủng lực lượng lấy một điểm làm trung tâm. Đột nhiên tán giật mà ra. Cuồng bạo lực lượng. Dẫn động bốn phía hoàn cảnh biến hóa. Giống như sinh ra một cỗ cử lực phong nhận đem cây cối chung quanh toàn bộ đẩy ngã, chỉ lưu lại một mảnh hỗn độn. Lâm hổ giật mình nói ca múa nhạc. Trả lại hổ hình thái trải qua một lần luyện cốt cảnh. Lâm hổ biết rõ cảnh giới này khủng bố đến mức nào. Trước đó căn bản không nghĩ tới mèo hình thái sẽ còn kinh lịch loại chuyện này. Dù sao cho tới nay đều là hổ hình thái kéo lấy mèo hình thái cảnh giới tăng lên. Mèo hình thái bản thân không cần tu luyện, hổ hình thái tăng lên cảnh giới tu vi, mèo hình thái liền sẽ tăng lên. Tăng thêm tổ linh cảnh cùng thối thể cảnh. Bản thân biến hóa không lớn. Đều là tương đối ôn hòa vì luyện cốt cảnh làm cửa hàng. Đến luyện cốt cảnh. Liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đột phá không chờ người. Lâm hổ cả người bốc đổ mồ hôi, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, thân thể càng là giống như một đống bùn nhão một dạng. Toàn thân xương cốt tại trong tích tắc vỡ nát. Cố này sức mạnh như bẻ cành khô. Nào chỉ là phá hủy bốn phía tất cả. Thậm chí bắt đầu đập nát lâm hổ trong cơ thể. Cuồng bạo công kích lên thân thể. Thân thể hoàn toàn không có cách nào nâng lên, loại kia thân thể hoàn toàn mất đi khống chế cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu. Lâm hổ cho rằng trải qua một lần là đủ rồi. Làm sao cũng không nghĩ ra, lại còn có thể tới lần thứ hai. Thao đàn A xương cốt toàn thân đều đã vỡ vụn. Muốn lại bắt đầu lại từ đầu dung luyện rèn luyện. Hướng về càng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển. Thiên hổ cùng bệ ngạn nghi ngờ nhìn về phía lâm hổ. Đều nhìn không được tự lẩm bẩm. Luyện cốt cảnh mà thôi. Làm sao động tính lớn như vậy bốn phía. Càng có vô số yêu thú hồn thể bắt đầu tụ tập. Bên trong tam thập lục kỳ bộ phận tàn hồn. Hơi ngưng tụ một chút đi ra. Cũng tại quan sát từ đằng xa. Thiên hồ che lại Tần Uyển Nhi cùng Tô Cửu Nhi. Mang theo hai người bọn họ không ngừng lùi lại. Lấy lâm hồ thân thể làm hạt tâm. Tạo thành một cái cuồng bạo vòng xoáy. Bắt đầu hấp thu bốn phía lực lượng. Tiên bối lâm. Lưu lại vô số cao thủ lực lượng. Nếu không phải là bởi vì nơi đây đặc thù, âm khí bức người, không thể xem như tu luyện nơi trốn. Sợ là sớm liền trở thành cao thủ nơi bế quan. Nhưng bây giờ thì khác. Lâm Hổ thân thể cuồng bão hấp thu chung quanh lực lượng. Dù là những lực lượng này thuộc về lực lượng thần hồn, đối với bình thường tu sĩ có to lớn tổn thương, Thiên Hồ cùng Mệ Ngạn đều không cách nào ngăn cản. Luyện cốt cảnh giới, nếu như không có đầy đủ lực lượng chèo chống, thân thể không cách nào một lần nữa ngưng tụ ra, tất nhiên thì sẽ thất bại, rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương. Bình thường mà nói, phổ thông yêu thú nhu cầu lượng sẽ không như thế lớn, không đến mức giống như là Lâm Hổ như vậy không hợp thói thường. Cho dù ở ngoại giới đột phá cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, gia hỏa này nội tình quá mạnh, bội hóa thuật lại vô cùng dược dị, để cho hắn có ba loại bất đồng thân thể, thậm chí ngưng tụ hình người về sau lực lượng không giảm ngược lại tăng. Có lẽ cũng có bội hóa thuật ảnh hưởng. Thiên Hồ cao mày nói, hấp thu nhiều như vậy thiếu lực lượng thần hồn rèn luyện xương cốt, cũng không biết sẽ có sao hậu quả. Bệ Ngạn đại lão lắc đầu, hắn cũng không biết. Hắn thậm chí còn nhìn một chút Thiên Miêu phương hướng, cũng không biết Thiên Miêu có hay không xuất thủ hỗ trợ. Lực lượng không ngừng thu thập, một chút xem náo nhiệt yêu thú thần hồn la hoảng lên, không tốt. Ta lực lượng, hắn đang hấp thu ta lực lượng Vương Bát Đàn. Ta thần hồn đều nhanh tiêu tán, vòng xoáy khủng bố hấp thu chung quanh lực lượng. Đâu chỉ là tự do ở chỗ này lực lượng, ngay cả yêu thú thần hồn đều nhận khác biệt trình độ hấp thu. Một chút lực lượng hơi yếu thế mà bị Lâm Hổ đem người hấp thu hơn phân nửa, thân thể càng thêm hư ảo. Mạnh như Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ cách này, vấn đề ngược lại không lớn. Nhưng như cũ có thể cảm giác được có một cỗ kinh khủng hấp lực muốn thôn phệ trên người các nàng lực lượng. Đối với tất cả cái này, Lâm Hổ không biết chút nào. Theo chữa trị xương cốt, thân thể khỏe mạnh giống đang gây dựng lại đồng dạng. Xương cốt liên quan thân thể huyết nhục, để Lâm Hổ có loại cốt nhục hòa hợp cảm giác. Bắt đầu tân sinh xương cốt rất yếu đuối, nhưng lại bị thân thể tẩm bổ, từ huyết nhục tại cung cấp nuôi dưỡng. Lâm Hổ toàn thân toàn ý chịu đựng thống khổ, nhưng cũng không kiềm hãm được kêu lên. Xương cốt đang gây dựng lại, trọng tổ quá trình bên trong giống như nghênh đón tân sinh, vậy mà so với hoàn toàn vỡ vụn còn thống khổ hơn vô số lần. Hắn cảm giác mình mèo hình thái có chút kỳ quái. Lẽ ra mèo hình thái cường độ không bằng hổ hình thái, thuế biến thống khổ về thống khổ, nhưng tuyệt đối sẽ không hao phí thời gian quá dài. Nhưng lúc này đây khác biệt, thời gian quá dài. Hổ hình thái lúc trước sằng co hơn 3 canh giờ, bây giờ mới hơn 1 canh giờ, Lâm Hổ cảm giác tiến độ hoàn toàn không đủ. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, bản thân tại thuế biến, lột xác thành một loại kinh khủng tư thái. Cho nên quá trình này rất chậm chạp, yêu cầu lực lượng rất cường đại. Lâm Hổ thậm chí có thể nhìn thấy thân thể lộ ra bạch cốt âm u. Xương cốt là thiên hướng về màu trắng, nhưng hôm nay Lâm Hổ xương cốt gây dựng lại về sau, thế mà mang theo từng tia âm khí. Xương cốt màu sắc cũng có chút kỳ quái, biến sâu rất nhiều. Có điểm gì là lạ, phải thất bại Lâm Hổ giật mình không thôi. Luyện cốt cảnh giới, đem quá khứ tất cả đẩy ngã, từ căn nguyên đi lên cải biến, xương cốt tạp chất sẽ bị hoàn toàn bài trừ, lột xác thành hoàn mỹ nhất tư thái. Nhưng hôm nay có bộ phận tạp chất, cho nên Lâm Hổ mới suy đoán như vậy. Thiên Hổ cũng là đi tiến hóa đạo yêu thú, giờ phút này thấy Lâm Hổ lộ ra bạch cốt nhan sắc có chút sâu, không khỏi kinh hô lên. Tiên bối Lâm lực lượng phức tạp, có được quá mức biến số. Hấp thu cố lực lượng này, người này huyết mạch tại thuế biến tiến hóa tu chân thế giới. Lão Hổ 71 chương 763 Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ xuất thủ yêu thú. Bản thân bởi vì huyết mạch bề bổn tính, có được rất nhiều khả năng. Chỉ là bởi vì khả năng quá nhỏ bé, cho nên phần lớn yêu thú đều không có cơ hội kinh lịch một lần. Nhưng Lâm Hổ khác biệt, gia hỏa này thế mà không thể ngăn chặn cảnh giới, chạy đến tiên bối Lâm bên trong đột phá. Thật là người không biết không sợ. Huyết mạch thuế biến có thể từ từng cái phương hướng thể hiện ra. Bây giờ Lâm Hổ là luyện cốt cảnh, xương cốt hấp thu tiên bối lâm lưu lại lực lượng, tiến hành thuế biến. Giờ phút này huyết nhục lại tại cung ứng thân thể, treo chống thân thể, dung hợp thân thể, liền đồng dạng sản sinh biến hóa. Thiên hồ hưng phấn huy động cách đuôi. Qua nhiều năm như vậy, thật không có phát hiện yêu thú ở cái này cửa ải có một lần tiến hóa khả năng. Lâm hổ xem như chó ngáp phải rồi, thế mà bước vào một bước này. Duy nhất vấn đề nhức đầu chính là hấp thu tiên bối lâm những lực lượng này, đến cùng sẽ đối thân thể tạo thành tốt ảnh hưởng hay là xấu ảnh hưởng. Nghe thiên hồ mở miệng, Bệ Ngạn đại lão nhíu mày, hướng về Lâm hổ nói: tiểu tử này không dễ dàng như vậy chết. Qua nhiều năm như vậy, ta còn không có gặp qua vị kia quan tâm ai. Chưa thấy qua có ai có thể năm lần bảy lượt đến tiên bối lâm chơi. Chỗ này tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Ngoại trừ cảnh giới thấp người, cảnh giới cao đều không thể vào. Cảnh giới thấp người tiến đến cũng không thay đổi được cái gì vấn đề. Tăng thêm bởi vì phải thông qua sàng chọn, lại là 100 năm một lần. Cho dù là thiên ý, cũng không cách nào thành công thẩm thấu. Thiên hồ gật đầu một cái. Các nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không cần rời đi quá xa. Tần Uyển Nhi cùng Tô Cửu Nhi căn bản không có ảnh hưởng gì, bởi vì Lâm Hổ hấp thu không phải lực lượng của các nàng, ngược lại là một chút yêu thú cao thủ kêu rên lên. Không phải yêu đô là tam thập lục kỳ cấp bậc này, còn nữa tam thập lục kỳ chỉ là thần hồn trạng thái, cũng không phát huy ra khi còn sống 100% lực lượng. Bọn họ những cái này bất quá yêu đan hoặc là yêu anh cảnh giới cao thủ thực lực thì càng yếu. Nhất là Lâm Hổ thân phận đặc thù, mọi người đều biết hắn là thiên miêu người, lại có tam thập lục kỳ đại lão bảo bọc, căn bản không dám tìm hắn để gây sự. Cho nên liền chỉ có thể từ trên người chính mình tới tay tranh thủ không cho Lâm Hổ hấp thu lực lượng. Nhưng Lâm Hổ giống như là một không đáy đồng dạng, quả thực không dứt. Bọn họ từ lực lượng tạo thành thân thể, căn bản nhịn không được, kháo đắc cận, cũng sẽ bị Lâm Hổ hấp thu. Lâm Hổ xương cốt nhan sắc càng ngày càng kỳ quái, mở so với bình thường bạch sắc càng mùi vị lành lạnh một chút. Nhìn một chút liền cảm giác có chút âm hàn cảm giác. Lâm Hổ nhục thân càng là khác biệt trình độ biến hóa, huyết dịch phảng phất cũng mờ đi rất nhiều. Quanh thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt âm khí. Một màn này quá kỳ quái, càng làm người ta giật mình quá trình bên trong tiêu hao thời gian. Theo thời gian từng chút một trôi qua, Bệ Ngạn đều ăn cả kinh nói: năm đó ta luyện cốt cũng bất quá hao phí 8 canh giờ mà thôi, gia hỏa này cư nhiên đã dùng 10 canh giờ. Thiên hồ chắt lưới nói: ta phương hướng khác biệt, năm đó dùng 10 canh giờ tả hữu, nhưng hắn rõ ràng là muốn vượt qua ta. Bất quá cũng đã tiến vào cuối, dòng dã một ngày thời gian. Tần Uyển Nhi cùng Tô Cửu Nhi cơ hồ là con mắt đều không nháy mắt nhìn qua Lâm Hổ, lo lắng Lâm Hổ xảy ra chuyện. Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ cũng tại một bên nhìn xem, trên thực tế cũng có bảo vệ suy nghĩ. 12 canh giờ đi qua, Lâm Hổ thân thể mới có hành quân lặng lẽ dáng vẻ. Hắn thở hồng hộc, cảm giác mình tại Dược Môn Quan phía trước đi một chuyến đồng dạng. Thân thể một chút lực lượng đều không dùng được. Có thể cảm nhận được bây giờ mèo hình thái biến hóa rất lớn, cường đại quá nhiều, nhưng cũng không cách nào vận dụng. Thú vị, trải qua này biến hóa, người này tương lai sợ là sẽ phải mang đến cho chúng ta một chút kinh hỉ. Thiên Hồ có phần hứng thú nhìn qua Lâm Hổ. Luyện cốt 12 canh giờ, hấp thu lực lượng, có thể so với Bệ Ngạn cùng chính mình cái này cấp độ, cũng coi là thoát thai hoán cốt, có biến hóa hoàn toàn mới. Nàng làm sao biết Lâm Hổ đây là lần thứ hai thối thể? Trước đó hổ hình thái liền trải qua một lần, bây giờ mèo hình thái lại tới một lần. Lâm Hổ sẽ không biết thân thể của mình rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mặc dù không thể một cộng một bằng hai, bảo thủ tới cách 1.5, cường độ thân thể đều không phải bình thường yêu thú có thể so sánh được. Thở dốc mấy ngụm, Lâm Hổ thở phào nhẹ nhõm nói: thành, lại còn có thể lần thứ hai luyện cốt. Lại nói ta còn có cái nguyệt hồ hình thái, hẳn là sẽ không đến lần thứ ba a. Vừa mới nói xong, Lâm Hổ cả khuôn mặt cũng thay đổi. Vừa mới luyện cốt hoàn thành thân thể, mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, nhưng theo sát lại là bột một tiếng vỡ ra, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn. Thiên Hồ ngây ngẩn cả người, Bệ Ngạn đại lão ngây ngẩn cả người, chung quanh yêu thú đều sợ ngây người. Thất bại có yêu thú thấp thỏm hỏi, Lâm Hổ gia hỏa này lai lịch phi phàm, là từ trước tới nay tại tiên bối lâm một cái duy nhất sóng đến bay lên yêu thú. Nếu như hắn xảy ra sự tình, không biết các đại lão có thể hay không giận lây sang mình. Bệ Ngạn giận dữ hét, làm sao có thể sẽ thất bại, quá trình rất hoàn mỹ a. Hắn cũng phi thường sốt ruột. Tuy nói gần nhất thấy ngứa mắt Lâm Hổ, nhưng Lâm Hổ cùng tên kia có quan hệ, không thể để hắn chết ở chỗ này a. Thiên Hồ ánh mắt kinh ngạc hướng về Lâm Hổ, đột nhiên hét lớn, không, không phải thất bại, là lại bước vào luyện cốt cảnh. Lâm Hổ thân thể lần thứ hai tạo thành kinh khủng hấp lực, tham lam hấp thu chung quanh lực lượng. Hai lần luyện cốt có yêu thú kinh hô lên. Cứ việc yêu đan cảnh hoặc là yêu anh cảnh yêu thú ở ngoài giới đã không được siêu cấp cao thủ, nhưng bọn hắn có hạn sinh mệnh, chưa từng thấy qua loại này kỳ hoa. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ đều là giống nhau. Lần thứ hai luyện cốt, Bệ Ngạn cả kinh nói, không được, hắn đã không có dư lực, một lần này không có khả năng lại thành công. Cưỡng ép đi xuống, thân thể sẽ triệt để hỏng mất. Xuất thủ ngăn cản hắn, Thiên Hồ nhướng mày, cũng tại suy tính được mất. Đừng nhìn luyện cốt cảnh là bị động, nhưng đó cũng là cần bản thân lực lượng trèo chống. Lâm Hổ bây giờ tựa như con cá chết, ở đâu ra lực lượng chống đỡ tiếp. Cưỡng ép đi xuống chỉ có thể xong đời. Tần Uyển Nhi nghe xong lập tức hoảng loạn lên, bận bịu hô, tiền bối, nhanh mau cứu hổ ra a, không có thời gian, tranh thủ thời gian động thủ, cắt ngang hắn luyện cốt quá trình, tốt xấu có thể lưu một cái mạng. Bệ Ngạn gầm thét một tiếng, trực tiếp động thủ, có phiền hay không? Chân trời một thanh âm truyền đến, ngọt ngào nhu nhu cực kỳ êm tai. Đang muốn động thủ, Bệ Ngạn đại lão trực tiếp ngây tại chỗ, không còn dám tùy ý xuất thủ. Một đạo thân ảnh màu trắng đạp không mà đến. Tần Uyển Nhi nghe được thanh âm, vừa mới ngẩng đầu thời điểm, Thiên Miêu liền đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Hổ. Tiểu viên thịt đổ ập xuống liền đập tới. Ngươi có thể hay không đừng mỗi lần cho ta gây phiền toái. Ngươi muốn chết cũng phải tìm cách ta không nhìn thấy địa phương. Thiên Miêu hét sầm lên, thật muốn bị Lâm Hổ ra hỏa này bức cho điên. Thiên Miêu tiền bối, Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Lâm Hổ không kịp nói cái gì, Thiên Miêu đã đem hắn bóp thành một đoàn, sau đó bỗng nhiên hướng trước mặt đẩy, theo sát lại nhảy qua, giống như lại đùa bỡn tiểu đồ chơi đồng dạng. Đây là làm gì? Bệ Ngạn đại lão ngây ngẩn cả người. Thiên Hồ trầm giọng nói, ra tốc luyện cốt, dùng ngoại lực giúp hắn. Thiên Miêu xuất thủ, nhảy tới khả năng cực lớn, dù sao cũng so trực tiếp cắt ngang muốn tốt hơn nhiều. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 764 chiếm đại tiện nghi. Dưới tình huống bình thường, khẳng định không thể dạng này. Liền xem như bảo vệ cao thủ có mạnh hơn, từ bên ngoài nhân tố ra tốc quá trình này cũng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Quá trình không gọi được hoàn mỹ, nhưng ở vào Lâm Hổ tình huống này phía dưới cũng chỉ có biện pháp này. Cưỡng ép cắt ngang, bọn họ ra tay giúp đỡ nối lại xương cốt, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Thiên Hồ sở dĩ chần chờ cũng là bởi vì lần thứ nhất thấy loại tình huống này. Nếu quả thật để Lâm Hổ nhảy tới, tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ xuất thủ là kết cục tốt nhất. Lâm Hổ bị nàng bóp thành đoàn, giờ phút này cũng không phân biệt được mình rốt cuộc là loại nào trạng thái. Nhưng Lâm Hổ có thể cảm giác được, hổ hình thái bình thường, mèo hình thái bình thường, bây giờ luyện cốt, luyện chính là nguyệt hổ hình thái xương cốt. Một lần này còn lâu mới có được trước đó động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ là bởi vì Nguyệt Hồ bản thân trọng điểm khác biệt. Có lẽ là bởi vì bản thân thân thể mặc dù cường đại, nhưng lực lượng lại thuộc về suy yếu trạng thái, không cách nào dẫn động càng biến hóa lớn. Thiên Miêu không ngừng đem Lâm Hổ cầu quăng lên vứt xuống. Theo phương vị xây dịch, bốn phía lực lượng càng là không ngừng họp lại. Lâm Hổ có thể cảm giác được một cấu ngoại lực đang trợ giúp mình luyện cốt. Nếu không có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cố lực lượng này, Lâm Hổ sợ là căn bản trèo trống không quá đi. Lại là bị quăng lên, rớt xuống. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ một chảo dừng lại Lâm Hổ di động. Buồn bực nói. Ngươi làm sao còn không chết, cứ việc Lâm Hổ bị bóp thành một đoàn. Cũng không hiểu rõ nàng lời này là có ý gì. Ngươi muốn hổ ra chết nhưng vì cái gì a, chúng ta rõ ràng ở chung rất vui sướng. Đã thành lập tốt đẹp hữu nghị. Qua ít ngày nữa, ngươi không thể rời bỏ ta. Ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Thuận tiện còn có thể nói một trận, nói đi là đi yêu đương a, chẳng lẽ là ngại ngùng. Cũng hoặc là rụt rè, nhưng cái này không hợp đạo lý a, ngươi nếu nghĩ hổ ra chết. Lại vì cái gì xuất thủ cứu hổ ra đây, hừ, nữ nhân Miêu yêu cũng là nữ nhân. Lâm Hổ kinh lịch. Chưa nói tới hưởng thụ. Nhưng theo xương cốt rèn luyện, Lâm Hổ cảm giác được tiến trình nhanh vô cùng. Nếu thật là lại đến 12 canh giờ, mình sợ là sẽ phải hỏng mất. Ngoại lực tác dụng phía dưới, Lâm Hổ luyện cốt vô cùng thuận lợi. Thân thể bắt đầu khôi phục, liền không cách nào lại bị bóp thành một cái viên cầu. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ngược lại không quan tâm vấn đề này, vẫn như cũ kéo lấy Lâm Hổ bốn phía đi loạn, cho Lâm Hổ tạo thành một loại ảo giác. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ giống như là cố ý khi dễ mình đồng dạng. Bất quá có trợ giúp của nàng, Lâm Hổ nhẹ nhõm quá nhiều. Bất quá gần nửa canh giờ, quá trình này liền triệt để hoàn thành. Xương cốt lần thứ hai ngưng tụ, Lâm Hổ triệt để hư thoát, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Hắn cố hết sức nhìn một chút hệ thống. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, yêu đan nhất phẩm nhục thân, ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái luyện cốt tam phẩm, nguyệt hổ hình thái luyện cốt tam phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, Miêu Miêu huyền đại thành, Miêu bộ tinh thông, biến hóa thuật tam thập lục kỳ, kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp. Tu vi: 583576, rút thưởng số lần, không qua 2 lần luyện cốt. Mèo hình thái cùng nguyệt hồ hình thái, cảnh giới thậm chí ngay cả nhảy tam cấp, trực tiếp đánh tới luyện cốt tam phẩm cảnh giới, có thể xưng kỳ tích. Hổ hình thái cảnh giới không có tăng lên, trước đó mèo hình thái vượt qua vượt đại cảnh giới, có thể kéo theo hổ hình thái tăng lên, là bởi vì hổ hình thái bản thân cảnh giới không cao. Bây giờ yêu đan cùng luyện cốt cũng không phải một cái cấp độ bên trên, không di chuyển được cũng rất bình thường. Nhục thân cảnh giới cũng có biến hóa, thế mà từ vỏ đồng cao phẩm tăng lên tới ngân cốt hạ phẩm, ở không có tiêu hao tu vi giá trị điều kiện tiên quyết tăng lên một cảnh giới. Không kịp trải nghiệm càng nhiều, Lâm Hổ đã chống đỡ không nổi đi, mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng trầm lắng ngủ. Theo Lâm Hổ thuận lợi đột phá, Tần Uyển Nhi bọn người mới dám tới gần. Thấy Lâm Hổ bình yên vô sự hô hấp lấy, Tần Uyển Nhi lúc này mới vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhẹ nhàng thở ra. Bề ngạn cùng Thiên Hồ cũng duỗi cái đầu, rất xa quan sát Lâm Hổ tình huống. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ duỗi ra móng vuốt, chỉ chỉ Tần Uyển Nhi nói tới, dẫn hắn về nhà. Tần Uyển Nhi bận bịu hướng về Thiên Hồ cùng Bề ngạn. Đại lão hai người cung kính bái nói. Tiền bối, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta trước cùng Thiên Miêu tiền bối đi a. Đi thôi. Đi thôi, hai vị đại lão cười tủm tỉm nói. Tô Cửu Nhi quan sát Lâm Hổ, lại nhìn một chút Thiên Hồ, tựa hồ có chút khó xử, cuối cùng vừa nhấc chân muốn đi theo rời đi. Thiên Hồ khẽ cười nói, hắn đã không sao, tương phản một lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc, không cần quá lo lắng. Ngươi không thể ở chỗ này lâu. Ở lại bên cạnh ta. Ta thuận tiện dạy bảo ngươi một phen a. Tô Cẩu Nhi ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là muốn đi theo Lâm Hổ cùng đi. Tại Lâm Hổ trên người, nàng có thể cảm giác được càng nhiều an toàn. Tới gần Thiên Hồ chỉ là bởi vì từ bé phụ mẫu liền dặn dò qua sự tình. Nàng tuổi còn nhỏ, không biết năm đó sự tình. Không có nghĩa là phụ mẫu không rõ ràng. Nguyệt Hồ là vì cái gì gặp nạn. Ít nhất phải để ngoại nhân minh bạch chuyện này. Tiểu gia hỏa từ bé liền không có tộc nhân cùng người thân, khẳng định chịu không ít đau khổ. Cách này khiến Thiên Hồ đều nhớ tới một chút quên lãng chuyện cũ. Nàng thở dài nói, chúng ta đi cái kia phủ cận a, còn có một số việc muốn hỏi ngươi đây. Tiểu gia hỏa nếu biết tìm chính mình tố khổ, nhấc lên danh sách sự tình, nói không chừng liền biết phương diện này tin tức. Hy sinh hồ tộc cao thủ, cũng không thể vô duyên vô cớ hy sinh. Nếu như có thể tìm tới ngày xưa danh sách, ít nhiều cũng có thể đối thiên ý ra tay. Xem như bất động thanh sắc, Tô Cẩu Nhi lúc này mới gật đầu một cái. Bề ngạn nói ra, ta cũng đi phụ cận nhìn xem. Hắn quá hiếu kỳ Lâm Hổ người này trưởng thành. Muốn biết Lâm Hổ qua một lần này thuế biến, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Tầm thường huyết mạch, cũng không biết đào mới ra phương diện nào năng khiếu. Thiên Miêu hồi ồ. Sau lưng còn đi theo bị không để ý tới bệ ngạn cùng Thiên Hồ hai vị đại lão. Chung quanh yêu thú nhao nhao nhường đường. Nội tâm thấp thỏm muốn mạng. Luôn cảm giác Lâm Hổ gia hỏa này thân phận có chứng một mảng lớn. Tu luyện ra vấn đề, thậm chí ngay cả Thiên Miêu đều tự mình xuất thủ. Cách này coi như ly kỳ. Vị kia tồn tại, ai cũng không biết nội tình. Cho dù là tam thập lục kỳ sông quan, nàng đều là ở một bên ngủ nướng, chưa từng làm sao nhiệt tâm qua. Tần Uyển Nhi đem Lâm Hổ khiêng lên. Cũng may Lâm Hổ thân thể này không lớn, nàng lấy sức mạnh thân thể tăng trưởng tự nhiên không có vấn đề gì. Đem Lâm Hổ an trí tại Thiên Miêu ổ mèo bên trong. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ liền quơ quơ chân trước, chào hỏi Tần Uyển Nhi tới đưa cho chính mình trải lông. Tục ngữ nói từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Thiên Miêu đại khái cũng là như thế. Trong miệng ngậm đặc chế đỉnh cấp cá con khô, hưởng thụ lấy Tần Uyển Nhi hầu hạ, một bộ đương nhiên bộ dáng. Tiền bối, hổ ra hắn không có chuyện gì sao? Tần Uyển Nhi một bên bận rộn, liền thấp thỏm hỏi. Thiên Miêu híp mắt hưởng thụ nói, không chỉ có không có việc gì, còn chiếm đại tiện nghi. Bất quá cụ thể có thay đổi gì, ta trong lúc nhất thời cũng nói không chính xác. Chờ chính hắn thức dậy rồi nói sau. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 765, chỉ cần để cho ta sảng khoái nàng lợi hại hơn nữa. Cũng không thể lực trực tiếp nhìn thấu bản chất. Biết rõ những cái này căn nguyên bên trên biến hóa, vẫn phải là Lâm Hổ bản thân tiến tới mới được. Thể ngộ bản thân có thay đổi gì mới được. Huống chi vấn đề này nàng cũng là lần đầu tiên gặp, tự nhiên không dám xác định. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng. Có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nhận lời, tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều. Ngược lại chuyên tâm giúp nàng trải vuốt bộ lông. Thiên Miêu hừ hừ hai tiếng, đề nghị, bằng không ngươi lưu lại giúp ta trải vuốt bộ lông a, ta bảo vệ ngươi đời này bình an vô sự. Tần Uyển Nhi nghe xong, không khỏi hiếu kỳ nói, nhưng vãn bối thể nổi vấn đề, chẳng lẽ tiền bối có thể giải quyết sao? Từ căn nguyên bên trên không có cách nào giải quyết. Ta có thể dùng phương pháp đơn giản liền hai cái. Thường cách một đoạn thời gian, tự mình giúp ngươi trải vuốt lực lượng trong cơ thể. Hoặc là chính là phế bỏ những cái này hô hấp pháp, để cho ngươi một lần nữa đi mặt khác đường. Thiên Miêu lắc đầu. Nàng không phải hô hấp pháp người sáng lập, tự nhiên không cách nào giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng nàng rất hài lòng Tần Uyển Nhi, chỉ cần Tần Uyển Nhi đồng ý lưu lại, tự nhiên sẽ hộ nàng chu toàn. Tần Uyển Nhi cúi đầu, hơi suy tư một chút mới lên tiếng, tạ ơn tiền bối hảo ý, nhưng ta cùng hổ ra ước định xong, hắn nhất định sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này. Thiên Miêu vét bỏ nói, hắn có thể làm gì sáng tạo ra loại này hô hấp pháp người? phỏng đoán cẩn thận cũng bước vào tiên đạo cảnh giới. Thổi khẩu khí đều có thể giết chết hắn. Cũng liền như ngươi loại này tiểu nữ hài, mới có thể đần độn tin tưởng đại lừa gạt lời nói. Thiên Miêu hàng năm không nói lời nào. Một khi có nói chuyện thời điểm tất nhiên là đột không ngừng. Lâm Hổ nếu là tỉnh dậy, hơn phân nửa lại sẽ ghét bỏ nàng nói nhiều, còn có thế mà như vậy xem nhẹ mình. Tần Uyển Nhi ngọt ngọt cười nói, Hổ gia sẽ không gạt ta. Ngạch chí ít ở phương diện này sẽ không gạt ta, vốn dĩ nàng còn rất khẳng định. Nhưng một liên tưởng đến Lâm Hổ thường xuyên lắc lư mình, còn lắc lư bản thân nói xin lỗi cần mặc vào đặc biệt trang phục, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện nhỏ Hổ gia thường xuyên lắc lư mình, nhưng loại chuyện lớn này hắn tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình. Thiên Miêu rét bỏ quay đầu nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi, đáng tiếc thật tốt trải lông tướng thế mà bị đầu heo ủi. Nàng thở dài nói, coi như hắn có thể được, vậy cũng cần thời gian. Một khi ngươi chống đỡ không nổi thời điểm, liền đến tìm ta a. Chỉ cần để cho ta sảng khoái, mặt khác đều không phải là sự tình. Nàng lời nói xem như để ở nơi này, tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu. Có Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hứa hẹn, lòng tin của nàng lại tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, Hổ gia cũng không cần có áp lực quá lớn, tối thiểu có đầu đường lui. Thật muốn không được, nàng tình nguyện từ bỏ bản thân tu vi, cũng không muốn Lâm Hổ đi mạo hiểm. Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ, thấp thỏm nói, Thiên Miêu tiền bối vẫn không muốn cùng chúng ta ra ngoài sao? Thiên Miêu lười nhắc lắc đầu nói, thân phận ta quá đặc thù, ra ngoài chính là phiền phức, đi theo các ngươi phiền phức càng lớn, không cẩn thận là có thể đem các ngươi đùa chơi chết. Lại nói ta ở trong này đợi nhiều năm như vậy, há có thể dễ dàng như vậy rời đi. Chí ít cũng là muốn cứu vớt thương sinh này cấp bậc sự tình, ta mới có hứng thú đi ra xem một chút. Chỉ xem tam thập lục kỳ đối với nàng biểu hiện, liền có thể phát hiện mánh khóe. Mạnh như Bệ Ngạn, thiên hồ cấp bậc này, đối chiến nàng vẫn như cũ sẽ có chút tâm thần bất định. Liền biết nàng thân phân địa vị thực lực, không phải bình thường yêu thú có thể so sánh được. Tần Uyển Nhi cũng không phải Lâm Hổ, bị quyết đoán cự tuyệt còn có thể mặt dạn mày dày sách lần thứ hai. Thiên Miêu hưởng thụ đồng thời, khoảng cách bên ngoài mấy dặm, Thiên Hồ cùng Bệ Ngạn đại lão cũng mang theo Tô Cửu Nhi ở phủ cận chờ đợi. Bệ Ngạn muốn nhìn một chút Lâm Hổ tình huống, Thiên Hồ thì là quan tâm Tiểu Hồ Ly vấn đề. Nàng cùng Tiểu Hồ Ly nhưng thật ra là đồng tộc, Hồ Yêu là đi tiến hóa lộ tuyến, trên cơ bản đồng tộc liền có thể thông dụng một chút pháp môn tu luyện. Chỉ tiếc Tô Cửu Nhi thực lực không mạnh, không thể truyền quá nhiều. Tăng thêm tiểu gia hỏa không có người chỉ đạo, trên căn bản là dựa vào tự tìm tu luyện, còn cần nàng hỗ trợ xử lý con đường tu luyện. Giảng giải một hồi, tiểu gia hỏa phá lệ cố gắng. Thiên Hồ cười nhẹ sờ lên đầu của nàng. Tô Cửu Nhi tò mò nhìn Thiên Hồ nói, Cửu Vĩ tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không danh sách đây? Thiên Hồ hiếu kỳ nói, ngươi biết danh sách tung tích? Tô Cửu Nhi dầu dĩ nói, ta cũng không biết đây. Bất quá chúng ta tộc đàn có cái địa phương đặc thù, rất nhỏ thời điểm, cha mẹ liền nói cho ta biết. Hai cái Nguyệt Hồ không có tiết lộ chi tiết. Danh sách sự tình là vì để cho nàng biết rõ hồ tộc vì sao lại gặp nạn. Gặp được Thiên Hồ cái này đại tiền bối thời điểm, có thể dùng cái này tới tìm cầu đối phương chiếu cố. Bất quá cũng không dám nói cho nàng mặt khác tin tức tương quan. Chỉ là tiểu gia hỏa thông minh, cảm thấy phủ mẫu không chỉ một lần đề cập qua địa phương, phải có khả năng cất giấu đồ trọng yếu. Thiên Hồ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, nếu quả thật có nơi này, đi xem một chút cũng được. Đến lúc đó ngươi để bên trong gia hỏa kia mang ngươi tới, tìm được liền đem đồ vật giao cho ta, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Nghe xong báo thù sự tình, Tô Cửu Nhi liên tục gật đầu. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thủy chung ghi nhớ lấy báo thù sự tình, cho nên mới sẽ đối Tử Nhất Minh ra tay. Nhưng bản tính lại thiện lương, không có cách nào trực tiếp hạ tay giết người, cho nên chỉ có thể không ngừng sáng tạo ảo giác, tra tấn đối phương. Bệ Ngạn đại lão hiếu kỳ nói, biết rõ danh sách tung tích, Thiên Hồ cười nói, có khả năng ở trong đó mà thôi, đi qua 100 năm, còn ở đó hay không nói không chính xác, nếu như không nguy hiểm gì, ngược lại là có thể đi xem một chút. Nàng đối ở phương diện này không bắt buộc, nhưng nếu như có thể tìm trở về tốt hơn. Còn sót lại thời gian, nàng cũng không có lãng phí, mà là dạy bảo Tô Cửu Nhi tu luyện. Nguyệt Hồ bản thân tinh thông thuật pháp, tiểu hồ ly Tô Cửu Nhi thiên sinh ba đuôi. Hơn nữa trong tộc nếu phụ trách đảm bảo danh sách, nghĩ đến là hồ tộc cao thủ tộc đàn, chảy có cường giả huyết dịch, thiên phú tự nhiên không kém. Ba đuôi đại biểu ba loại lực lượng. Nàng thiên sinh thức tỉnh huyễn thuật năng lực, hai loại khác năng lực vẫn không có thể khai phát ra tới. Qua Thiên Hồ chỉ đạo, rất nhanh liền có hình thức ban đầu. Vì gia tốc nàng thức tỉnh tốc độ, Thiên Hồ càng là hao phí lực lượng, trợ giúp nàng trưởng thành. Bất quá mấy canh giờ, tiểu hồ ly liền ẩm ẩm có thể vận dụng còn dư lại hai loại năng lực. Núi trạch lại là hai loại hiếm hoi năng lực, tiểu gia hỏa tiềm lực ngược lại là vượt qua Thiên Hồ dự chủ. Sơn trúc địa thiên về phòng ngự, trạch cùng nước có quan hệ, nhưng là bao gồm càng thêm phức tạp, không phải thật đơn giản vận dụng thủy hệ pháp thuật công kích, mà là có thể sáng tạo hoàn cảnh. Ba loại năng lực phối hợp lại đắt, có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng. Thiên Hồ đối với cách này phi thường hài lòng, dốc lòng dạy bảo. Tiểu gia hỏa hiểu chuyện sớm, đã sớm tại Lâm Hồ trên núi hỗ trợ quản lý sự vụ, biết rõ lúc này nhất định phải dùng tâm, một chút cũng không chịu qua loa. Một ngày thời gian, tiểu hồ ly nắm giữ không ít tri thức, Lâm Hồ mới mơ mơ màng màng bỏ lên. Tần Uyển Nhi vừa thấy hắn tỉnh lại, liền vọt tới, hưng phấn nói, hổ ra ngươi đã tỉnh à. Tiểu gia hỏa biểu lộ phi thường vội vàng, mây đen tản ra. Lâm Hổ cười tủm tỉm gật đầu nói, hổ ra còn có thể có việc hay sao? Về sau đối hổ ra muốn nhiều chút lòng tin, ngươi chờ ta đi nói cái tạ ơn trước. Lâm Hổ đứng lên tìm Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói lời cảm tạ. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 766 thiên cương địa sát biến. Thiên Miêu tùy ý quơ quơ móng vuốt nhỏ, ghét bỏ nói, xem trước một chút có thu hoạch gì rồi nói sau. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám ở loại địa phương này đột phá yêu thú, có thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng, lại thối thể ba lần, ta không tin sẽ không có biến hóa đặc thù. Lâm Hổ hổ hình thái đã có qua một lần thối thể, nếu không không có khả năng đạt tới yêu đan cảnh giới. Một lần này lại là liên tiếp hai lần thối thể, cho nên Thiên Miêu đều sẽ cảm giác được hiếu kỳ. Lâm Hổ liền vội vàng gật đầu, xem xét lên trạng thái của mình. Hắn chỉ là ngủ say trước đó, nhìn thoáng qua hệ thống, lúc ấy thân thể toàn bộ mềm nhũn, để không nổi một tia lực lượng. Tự nhiên cũng đoán không ra mình rốt cuộc sản sinh cái gì biến hóa. Cảm giác một lần này thối thể bởi vì bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, nhục thân huyết mạch đều đã xảy ra thối biến. Lâm Hổ tranh thủ thời gian hoạt động thuận tiện nhìn một chút hệ thống, nhưng theo sát hắn liền ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ nhớ tinh tường, trước khi mình hôn mê, hệ thống trừ bỏ đổi mới nhục thân cảnh giới tăng lên một cảnh giới, chính là mèo hình thái cùng nguyệt hồ hình thái cảnh giới đạt đến luyện cốt tam phẩm. Nhưng bây giờ lại phát sinh biến hóa. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, yêu đan nhất phẩm nhục thân, ngân cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái luyện cốt tam phẩm, nguyệt hồ hình thái luyện cốt tam phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông, thiên cương địa sát biến, thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, tu vi 583576 rút thưởng số lần, không biến hóa thuật bị tinh giản rơi, biến thành thiên cương địa sát biến. Lâm Hổ bận biểu xem xét lên giới thiệu cặn kẽ, đặc thù biến hóa pháp môn, hấp thu yêu đạo cao thủ lưu lại thần hồn dung hợp mà thành. Thiên cương phân tam thập lục biến, địa sát phân thất thập nhị biến, chỉ có thể biến hóa bề ngoài, không cách nào thi triển đối ứng thần thông. Thật đúng lúc tiên bối lâm bên trong, nhị lại yêu đạo cao thủ tam thập lục kỳ vừa vặn đối ứng tam thập lục biến. Địa sát thất thập nhị biến có lẽ cùng đậu tại tiên bối lâm những yêu thú khác thoát không được quan hệ. Thất thập nhị biến cũng không phải là định số. Sợ là lâm hổ hấp thu bao nhiêu loại yêu thú lực lượng thần hồn, liền có thể biến hóa ra bao nhiêu loại bộ dáng đến. Mà tiên bối lâm táng lấy ngự thú tông các loại yêu thú, cơ hồ là đem yêu thú một mẻ hốt gọn. Lâm hổ suy nghĩ mình sợ là có thể biến tận thiên hạ yêu thú bộ dáng. Bình thường biến hóa thuật kỳ thật cùng loại với huyễn thuật, nhưng nhất định phải biết biến hóa đối tượng đủ loại tình huống mới có thể bắt chước giống như đúc. Lâm hổ bản thân bên trong biến hóa thuật chỉ có bể ngạn đại lão chân hình, còn lại biến hóa thuật mỗi lần biến hóa ra đến loại hình cũng không giống nhau. Yến gầy hoàn mập chỉ dựa vào vận khí, trên cơ bản đều là nuôi dưỡng không tốt cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay nhưng không có loại này hạn chế, cũng không phải đám yêu thú cố ý hỗ trợ. Tam thập lục kỳ xông quan, chư vị đại lão thần hồn bị đánh tan, tiên bối lâm đặc thù hết sức, không có khả năng triệt để tiêu tán, dần dà có thể ngưng tụ. Trước đó là ở vào một loại tán cách trạng thái, muốn từ bên trong này đọc lấy công pháp cái gì, có chút người si nói mộng. Nhưng lâm hổ cơ duyên xảo hợp phía dưới, hấp thu lực lượng, dung nhập bản thân, vậy mà khiến cho biến hóa thuật thuế biến. Về phần những yêu thú khác kia liền càng thảm. Có lưu lại bộ phận, nhưng là có một bộ phận là trực tiếp bị lâm hổ hấp thu. Thông qua bội hóa thuật, lâm hổ minh bạch vì sao không có đúng nghĩa biến hóa thuật. Đó là bởi vì nhục thân biến hóa, hồn thể lại không có biến hóa. Nhục thân giống như là một cái chén nước, bên trong có thể chứa nước sạch, cũng có thể chứa nước trái cây. Nếu như trong chén chứa nước sạch, vật chứa vô luận như thế nào biến hóa, bên trong đều là nước sạch, nội dung bản chất là sẽ không cải biến. Cho nên bội hóa thuật mới tương đối đặc thù, bởi vì có thể cần căn cứ nhục thân biến hóa đi xứng đôi đối ứng thần hồn, đạt tới đúng nghĩa thân hồn nhất trí. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra sơ hở. Nhưng vô luận nói như thế nào, thiên cương địa sát biến đối lâm hổ giá trị trọng đại. Dù chỉ là bên ngoài thân thể biến hình hóa, nhưng cũng có thể cầm giữ có một số đặc thù. Tỉ như trở thành chim thú thời điểm có thể chạy không phi hành, chiến đấu thời điểm đột nhiên biến hóa tuyệt đối có thể có đánh bất ngờ hiệu quả. Lâm hổ hưng phấn không được. Hắn lần thứ hai kiểm tra lên thân thể của mình đến, muốn nhìn một chút nhục thân có hay không biến hóa. Đấm ra một quyền, lâm hổ kinh ngạc không thôi. Cuồng bạo kình phong càn quấy. Một quyền này dùng mấy thành lực đạo. Lâm hổ trong lòng hiểu rõ. Nhưng trên thực tế hiệu quả lại so lên hắn dự tính muốn tốt. Mèo hình thái cũng không lấy lực lượng sở trường. Nhưng lâm hổ lại cảm giác được cái này đấm ra một quyền đi, sức mạnh thân thể mạnh lên. Lâm hổ theo sát lại đấm ra một quyền đi, lực lượng có tăng trưởng mấy phần. Không ngừng tìm tòi bản thân hạn mức cao nhất. Từng quyền oanh ra, lâm hổ kinh hô lên. Gấp 20, gấp 3 lực lượng là cái biến số, có thể thông qua rèn luyện tăng trưởng. Vốn lấy lâm hổ trước mắt cực hạn lực lượng mà nói, tỉ như trạng thái hoàn mỹ xưng là 10. Thế nhưng là hai lần luyện cốt về sau, lâm hổ phát hiện lực lượng của mình biến hóa nhất là to lớn. Cơ hồ có thể thi triển ra 300% lực lượng. Bản thân chỉ có 10. Nhưng là thông qua nhục thân tăng thêm, lại có thể tăng lên gấp 3 trở lên. Quả thực không thể tưởng tượng. Không thấy tại lâm hổ ở một bên dương nanh múa vuốt thử nghiệm. Nói đơn giản đến, chính là lâm hổ thông qua tam trọng sức mạnh thân thể, có thể để cho mình cực hạn lực lượng lần thứ hai tiêu thăng gấp 3. Lực lượng biến thành gấp 3. Tương đương với 3 loại yêu thú luyện cốt trạng thái cùng cộng lại đạt đến bây giờ hiệu quả. Nhưng gấp 3 lực lượng, Tại thiên miêu cấp bậc này đến xem, thật là gân gà muốn chết. Nháo ra động tính lớn như vậy, liền có thể làm một chút chuyện nhỏ này đi ra. Lâm Hổ cười hắc hắc nói. Đương nhiên không chỉ. Nhìn ta thiên cương biến vừa mới nói xong, Lâm Hổ bề ngoài biến hóa. Vẫn là ở bên ngoài bộ cách bệ ngạn đại lão áo lót như thế. Chỉ là bộ dáng chân thật rất nhiều. Bắt trước lên càng là giống như đúc. Để cho người ta không dễ dàng như vậy nhìn ra sơ hở. Bệ ngạn thiên hồ thậm chí còn có mạnh điểu, minh xà. Tam thập lục kỳ dáng vẻ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thi triển xong thiên cương biến về sau, Lâm Hổ lần thứ hai thi triển lên địa sát biến. Có khả năng biến hóa đều là mặt khác hơi thông thường yêu thú tư thái. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, cũng phi thường rung động. Thiên miêu nhớ mày. Bệ ngạn cùng thiên hồ cũng phát hiện vấn đề, giật mình nhìn lại. Bệ ngạn hiếu kỳ nói, ngươi truyền cho hắn chân hình không có. Thiên hồ cười khổ nói. Nhưng ta thần hồn vẫn không có thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Tán giật tại phiến thiên địa này bên trong. Hơn phân nửa là bị hắn hút đi. Dung hợp ra loại này thần thông đến. Biến hóa này thực rất biến thái. Dĩ nhiên chỉ là bề ngoài biến hóa. Khó thoát cao thủ hai mắt. Cũng không phát huy ra bản tôn bao nhiêu thực lực. Nhưng cách dùng lại là hay thay đổi. Hơn nữa tại cảnh giới thấp trong cao thủ. Đây tuyệt đối là lần nào cũng đúng thủ đoạn. Bệ ngạn không khỏi lắc đầu. Quá mức quá đáng. Gia hỏa này thế mà có thể nắm vững loại này thủ đoạn. Thiên miêu hiếu kỳ nói, cái này gọi là cái gì thiên cương địa sát biến. Lâm Hổ phi thường đắc ý, cười hắc hắc nói. Thiên miêu hít mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 767 chính ngươi đến hỏi bọn họ bình thường biến hóa thuật. Không ít cường đại yêu thú đều biết như vậy một hai loại. Nhưng giống như là Lâm Hổ loại này số lượng thật đúng là không có. Trước bất luận chân thực không chân thực. Vẹn vẹn số lượng cũng đã nghịch thiên. Nếu như thực lực tu vi không sai biệt lắm. Sợ là không có người có thể bắt được gia hỏa này. Lâm Hổ chính biến hóa, bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh. A cảm giác này. Thiên miêu hiếu kỳ nói. Thế nào Lâm Hổ hủy bỏ địa sát biến? Cao mày. Lại thử nghiệm biến hóa một phen. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Ảo giác sao vừa rồi giống như cảm nhận được đồ gì không giống. Vừa rồi biến hóa trong nháy mắt, Lâm Hổ không hiểu nhiều một chút cảm xúc. Chỉ là nghĩ kỹ lại nhớ không ra. Thiên miêu cười nhạo nói. Biến hóa thuật nói đến cùng càng có khuynh hướng huyễn thuật. Cũng không phải là nhục thân hoàn toàn biến hóa, mà là tạo nên một bộ nhục thân biến hóa giả tưởng, để cho người ta khó phân thật giả. Không có khả năng cùng bản thể nhất lên quan hệ thế nào. Muốn thông qua biến hóa thuật, đi sở nghiên cứu biến hóa yêu thú loại hình, trưởng thành phương hướng, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hổ chỉ là sinh ra ảo giác. Lâm Hổ gãi gãi đầu nói, vậy cũng đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn hoảng động thân thể. Phát hiện bản thân các phương diện đều có tăng cường. Mèo hình thái cảnh giới tăng lên về sau. Cường đại một đợt. Nhưng bởi vì nhiều lần luyện cốt nguyên nhân. Trưởng thành càng lớn. Nghiên cứu hồi lâu. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Chẳng lẽ ta chỉ có ngần ấy biến hóa lực lượng tăng trưởng. Nhục thân cảnh giới tăng lên. Học được mới biến hóa thuật. Thoạt nhìn thu hoạch đã rất lớn. Nhưng Lâm Hổ luôn cảm giác kém một chút cái gì có lỗi với chính mình nháo ra đến động tính lớn như vậy. Thiên miêu cười híp mắt nhìn xem hắn cũng không nói chuyện. Ngược lại là xa xa thiên hổ ngưng thần nhìn ra ngoài một hồi. Lúc này mới hỏi. Ngươi có phát hiện hay không hắn có thay đổi gì hồn thể? Giống như mạnh hơn, tuy nói trước đó liền mạnh đến mức không hợp thói thường, nhưng bây giờ càng kinh khủng. Bệ ngạn trầm giọng nói. Lâm Hổ hồn thể phi thường cường đại ngưng thực. Nếu như đem bình thường không tu luyện người thần hồn ví von thành đậu hũ. Bình thường cảnh giới thấp tu sĩ cũng liền đậu phụ khô tiêu chuẩn. Lâm Hổ gia hỏa này mặc dù là yêu thú, nhưng là thần hồn cường độ. Tối thiểu nhất cũng là thạch đầu. Vấn đề này Lâm Hổ bản thân đều không biết. Cũng có lẽ là bởi vì đã từng chết qua một lần. Thần hồn xuyên Việt. Trùng sinh thành con cọp duyên cớ. Mới có thể thiên sinh thần hồn cường đại. Yêu thú không tu thần hồn. Không. Ngược lại cũng không phải không tu. Mà là đại bộ phận không có năng lực tu luyện. Ít có thể tu luyện đều là trong cường giả cường giả. Thiên hồ vụng trộm nhìn thoáng qua thiên miêu. Sự thật cũng là như thế. Nhân tộc tu sĩ liều mạng nghiên cứu đủ loại thuật pháp mới san bằng cùng yêu thú nhục thân ở giữa chinh lịch. Thần hồn con đường tu luyện, dù cho là nhân tộc tu sĩ có thể tu luyện cũng không nhiều. Yêu thú nếu có thể nhục thân cùng thần hồn chi đạo tề đi, vậy coi như thực biến thái. Lâm Hổ nghĩ đi nghĩ lại. Như vậy kiểm nhận lấy được. Không quá phù hợp hổ gia nhân thiết a. Hắn suy nghĩ một lần. Lúc này mới hỏi. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Ngươi nói ta học biến hóa thuật. Lại có thể biến hóa giống như đúc. Hơn phân nửa xem như nắm giữ yêu thú chân hình. Vậy ta có tính hay không đồ đệ của bọn hắn đây nói đến đây. Lâm Hổ hai mắt tỏa ánh sáng. Tuy nói tiên bối Lâm đám yêu thú đã sớm chết. Cũng liền tam thập lục kỳ không làm rõ được tồn tại phương thức. Nhưng nơi này số lượng quá lớn. Những cái này yêu thú chết quá nhiều năm. Phía dưới tiểu bối đều đã thành cao thủ. Nếu như có thể nhờ vả chút quan hệ. Trở thành những người này đồ đệ. Sợ là có thể đem bạch hổ thành yêu thú một mẻ hốt gọn. Ngươi lão tổ đồ đệ tính là gì chăm chỉ mà nói cũng phải kêu một tiếng lão tổ. Vừa nghĩ tới mình ra ngoài sau có thể xưng vạn yêu chi tổ, Lâm Hổ thật hưng phấn muốn mạng. Ta thiên diện lang quân hổ. Kiếm lời lớn a Lâm Hổ ý nghĩ. Đều có thể viết lên mặt. Nước dãi ào ào ào chảy. Một bên Tần Uyển Nhi đều không nhìn nổi. Duỗi ra tay nhỏ che mắt. Quá vô sỉ. Hổ ra thật là quá không biết xấu hổ. Thiên miêu rét bỏ nhìn Lâm Hổ một cách nói, chính ngươi đến hỏi bọn họ, đến cùng có tính hay không. Lâm Hổ cười hắc hắc, như một làn khói chạy ra ngoài. Thiên miêu cùng Tần Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn qua. Không bao lâu công phu. Tần Uyển Nhi liền thấy không rõ lắm tình huống phía trước. Thiên miêu nghĩ. Lắc lắc trên cổ chun lục lạc. Từ bên trong lấy ra một chiếc gương. Đặt ở trước người. Nàng duỗi ra tiểu viên thịt vỗ vỗ nói. Thứ này rất lâu chưa bao giờ dùng qua. Cũng liền trước kia cảm thấy hiếm lạ. Đã thấy nhiều liền không có hứng thú. Không nghĩ tới còn có phát huy được tác dụng một ngày. Chảy lông tướng mau tới đây. Lão Tần lên tiếng bận bịu tới gần vừa nhìn. Phát hiện cái này cái gương nhỏ bên trong thế mà hiện lên Lâm Hổ thân ảnh lập tức kinh ngạc không thôi. Thiên miêu cười tủm tỉm nói. Ta trước kia luôn dùng cái này nhìn tiên bối Lâm yêu thú chơi. Bất quá đã thấy nhiều liền không có hứng thú. Cho nên liền thu đi lên. Tiên bối Lâm liền những yêu thú kia cả ngày đều là những chuyện này. Nhìn một hai năm có lẽ còn có thể coi trọng 100 năm ngàn năm, vậy hơn phân nửa liền sẽ chán ghét. Pháp bảo này cũng chỉ có thể tại tiên bối Lâm sử dụng. Mượn nhờ trận pháp mới có thể hiện hóa hình ảnh. Rời đi liền không có hiệu quả gì. Lâm Hổ một đường bước nhanh. Vài dặm khoảng cách. Tự nhiên biết rõ Bệ Ngạn đại lão cùng Thiên Hồ đại lão liền tại phủ cận. Loại chuyện này đương nhiên là tìm người quen thăm dò kỹ. Lâm Hổ vừa chạy một bên vừa suy nghĩ. Bệ Ngạn đại lão đang tức giận. Không biết là nơi nào gặp rắc rối. Tạm thời không nên đi trêu chọc. Không bằng thử một chút Thiên Hồ đại tỷ tỷ. Mình mang theo tiểu hồ ly tới, nàng tâm tình hẳn là vừa vặn a. Lâm Hổ xa xa liền phát hiện Thiên Hồ thanh âm, hét lớn một tiếng nói, sư phụ ta. Đừng. Thiên Hồ tranh thủ thời gian lắc lư cách đuôi. Một cơn gió lớn thổi đi qua. Sưởng sốt để Lâm Hổ nửa câu nói sao không nói ra được đi. Lâm Hổ chỉ có thể đem lời nuốt xuống bụng, vọt tới trước mặt đi. Thiên Hồ biến ảo hình người. Trước mặt liền gõ Lâm Hổ đầu một lần nói. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cùng nhau dính quan hệ. Không có cửa đâu. Không ai nói học một chút biến hóa thủ đoạn, liền có thể làm đồ đệ của chúng ta. Lâm Hổ khóc lóc kể lể nói. Chư vị tiền bối trợ giúp ta quá lớn. mặc dù các tiền bối chướng mắt ta, nhưng ở ta trong lòng cũng đã bắt các ngươi làm sư phụ đối đãi. Lâm Hổ chưa quên trở thành Nguyệt Hồ trạng thái, ở trước mặt Thiên Hồ không ngừng cọ cọ. Ngươi còn muốn mặt hay không? Thiên Hồ cuối cùng minh bạch Thiên Miêu vì sao ghét bỏ người này. Hỗn đản này một cùng hắn quen thuộc, là hắn có thể theo cột trèo lên trên. Bệ Ngạn đại lão nhìn không được, đổ ập xuống gõ Lâm Hổ một lần nói: trèo quan hệ thế nào? Đều là một đám ma dược. Liền xem như công nhận, ngươi cho rằng ra ngoài còn có thể dựa vào bọn họ làm mưa làm gió? Lâm Hổ lúc túng nói: ta đây không phải muốn tìm hai cái hậu trường nha. Không bèo không dễ yêu thú, lẫn vào quá khó khăn. Nếu không phải là dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Thiên Miêu, lại làm một hệ liệt sự tỉnh, Lâm Hổ mới không tin mình có thể trộn lẫn tốt như vậy, đi thuận lợi như vậy. Về sau tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thiên Hồ gõ gõ Lâm Hổ nói: học tốt ngươi biến hóa thuật, so cái gì đều thực sự. Lâm Hổ hưng phấn nói: biến hóa thuật giống như cũng là ảo thuật một loại. Ta có phải hay không có tính có căn cơ, có thể học huyễn thuật tu chân thế giới? Lão Hổ 71 chương 768 33 mắc bệnh. Lâm Hổ xưa nay đều tại thèm huyễn thuật. Cái đồ chơi này hiệu quả phi thường lớn, vận dụng thuần thục, nói không chừng còn có thể vượt cấp đánh ngã địch nhân. Thiên Hồ buồn cười nói: ngươi lại không có thiên phú gì, cần gì chấp nhất cái này? Học tốt ngươi huyễn thuật, sử dụng tốt ngươi nhục thân, mới là tốt nhất chính thống đường. Lâm Hổ nói đến cùng thiên phú không mạnh. Mặc dù bởi vì thông minh có lẽ có thể nắm vững một bộ phận, nhưng tuyệt đối không có khả năng xâm nhập. Tu luyện bên trong tạp mà không tinh là tối kỵ. Nghiên cứu nhiều thứ, thời gian lực chú ý tự nhiên là phân tán. Nói đến động một tí kim đan mấy trăm năm thọ nguyên, nguyên anh mấy ngàn năm thọ nguyên, thoạt nhìn thời gian phi thường kéo dài. Nhưng chỉ có đi ở trên đó nhân tài minh bạch. Không có người ghét bỏ thọ nguyên dài, không có người ghét bỏ thời gian nhiều. Không ít người trẻ tuổi thời điểm, cái gì đều muốn học, cái gì đều muốn nghiên cứu. Cảm thấy học càng nhiều, nắm giữ càng nhiều, liền có thể trở nên càng mạnh. Nhưng trên thực tế lực chú ý phân tán, thực đến phát hiện vấn đề thời điểm, xoay đầu lại, mới phát hiện mình mọi thứ đều biết, lại mọi thứ đều không tin. Cuối cùng khó thành châu báu, biết vậy chẳng làm. Tu sĩ đạo chỉ có một đầu, yêu thú cũng là như thế. An hiểu nhất cái gì, liền đi cái gì. Mặt khác bàng mạc chi tiết có thể nghiên cứu, nhưng không cần thiết quá thâm nhập. Không tách ra phát sở trường của mình mới là mấu chốt. Tại Thiên Hồ xem ra, Lâm Hổ đã đi ở lối rẽ bên trên. Phạm tất cả tu sĩ trên cơ bản đều sẽ phạm sai lầm. Kia liền là mơ tưởng xa vời. Cái gì đều muốn học. Cảnh giới thấp vấn đề không lớn, tương phản sẽ còn bởi vì nắm giữ được đến nhiều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mỗi một con đường đều không tầm thường, rất khó đi đến cuối cùng. Một đầu còn như vậy, chứ đừng nói là mấy cái. Từ xưa đến nay, một người hoặc một cái yêu đại đạo đều chỉ có một đầu. Lâm Hổ tiềm lực ở nhục thân phía trên, hai lần luyện cốt, thế gian chưa từng nghe thấy. Luyện cốt cảnh như thế, cái kia yêu đan cảnh, yêu anh cảnh giới, đây nếu như Lâm Hổ tại mỗi cái cảnh giới đều có thể kinh lịch hai lần, Thiên Hồ thậm chí không dám tưởng tượng hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Lui một vạn bước nói, Lâm Hổ chỉ có luyện cốt cảnh một lần này tạo hóa. Nhưng cái này cùng xây nhà, nền tảng mạnh yếu, quyết định ngươi có thể tạo bao nhiêu tầng phòng ở. Tu hành cũng là như thế, căn cơ 10 phần trọng yếu. Hết lần này tới lần khác lại thường xuyên bị người coi nhẹ. Tại vô số lần thất bại, vô số người giáo huấn phía dưới mới có bây giờ tu luyện hình thức. Đánh tốt căn cơ mới là mấu chốt. Lâm Hổ thảm hề hề nói, nhưng ngươi lần trước còn nói dạy ta. Đã nói xong mang tiểu hổ ly tới, liền có thể truyền cho mình kiến thức của phương diện này. Lần trước cho cái đại cương, thuộc về lý thuyết tri thức mà thôi. Lâm Hổ còn tưởng rằng lần này chính là nội dung trung tâm đây. Thiên Hồ giờ khóc giờ cười nói. Nói đến cùng ta chính là khuyên nhủ ngươi một lần. Con đường của mình đi. Có thể có thành tựu ra sao. Nhưng nhìn ngươi có bao nhiêu cố gắng. Ta cũng không nói không chuyện ngươi huyến thuật. Nói xong. Nàng vỗ vỗ tiểu hồ ly nói. Ngươi cơ sở không cao. Muốn bắt đầu lại từ đầu học. Không bằng về sau liền để Cửu Nhi dạy ngươi a. Cửu Nhi Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Tô Cửu Nhi mới bao nhiêu lớn tính toán đâu ra đấy dựa theo ra đời tuổi tác nhìn. Cũng liền 2-3 năm dáng vẻ. Nói không chừng càng nhỏ hơn. Thiên Hồ gật đầu nói. Huyễn thuật tương quan thủ đoạn. Ta đều truyền cho nàng. Nàng thiên sinh đã tỉnh lại huyễn thuật. Có ta chỉ đạo. Sẽ không đi đến lối rẽ. Ngươi đi theo nàng bắt đầu lại từ đầu học. Chỗ tốt ngược lại càng lớn. Dù sao huyễn thuật không phải 1-2 ngày liền có thể học được đồ vật. Lâm Hổ cũng không có khả năng hàng năm ở tại Tiên Bối Lâm. Cho nên cần một cái thời thời khắc khắc đều đang bên người lão sư mới được. Cùng Tô Cửu Nhi học tập cũng không tính là quá khó khăn. Đạt giả vi sư người thành đạt là thầy nha. Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Tỉnh ngộ nói. Thiên Hồ đại tỷ tỷ. Ngươi cách này tỏ rõ là muốn để cho ta chiếu cố tiểu gia hỏa A muốn. Học huyến thuật liền theo Tô Cửu Nhi học. Kể từ đó, Lâm Hổ tự nhiên là đến mang theo nàng, chiếu cố nàng. Tiểu gia hỏa cảnh giới không cao. Thực lực không mạnh. Một người ở bên ngoài. Không nói trước tài nguyên không dễ chơi. Liền xem như phương diện an toàn. Cũng để cho người lo lắng. Nghĩ tới đây. Lâm Hổ vỗ vỗ lồng ngực nói. Thiên Hồ đại tỷ tỷ ngươi cũng quá coi thường ta. Cửu Nhi nếu có duyên với ta. Ta không có ý định vứt xuống nàng qua. Dù là không có vấn đề này. Ta cũng sẽ chiếu cố nàng nói đùa. Tô Cửu Nhi Lâm Hổ nhưng khi tương lai đại quản gia đến bồi dưỡng. Lão Hổ ly tư chất cũng liền như thế. Lâm Hổ không kém điểm này tài nguyên. Chỉ cần nàng đồng ý không chịu thua kém. Có lẽ còn có bước vào yêu đan cảnh khả năng. Nhưng nếu như chính nàng bất tranh khí. Hơn phân nửa cũng không sống nổi thời gian quá dài. Đến lúc đó chỉ có thể tiểu hồ ly tiếp nhận, giúp tự mình xử lý yêu thú phương diện sự tình. Hơn nữa gia hỏa này xác thực quá nhỏ. Lâm Hổ ba mắc bệnh. Không yên lòng. Càng không có khả năng đem nàng bỏ xuống. Thiên Hồ cũng không phải là không thể dạy Lâm Hổ huyễn thuật. Chỉ là cố ý muốn dùng cái này cột Lâm Hổ để cho hắn thay chiếu cố tiểu hồ ly. Thiên Hồ che miệng cười khẽ. Mì hoặc chúng sinh. Cứ việc thân ảnh hư ảo. Lại mang theo một cố dụ hoạt lòng người lực lượng. Nàng khẽ cười nói. Ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Kia chính là ta không đúng. Tóm lại giúp ta chiếu cố tốt tiểu gia hỏa. Coi như ta thiếu ngươi một lần. Về sau có cơ hội. Sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Hổ há miệng liền muốn đùa giỡn hai lần. Tỷ như hỗ trợ phá cái chỗ cái gì. Nhưng vừa nghĩ tới Thiên Hồ đại lão thực lực. Tranh thủ thời gian coi như thôi. Lâm thời sửa lời nói. Ta một mực hiếu kỳ Thiên Hồ đại tỷ tỷ danh tự. Cửu Nhi nếu theo họ ngươi. Vậy ngươi khẳng định họ Tô. Chẳng lẽ ngươi kêu Tô Đát Kỷ? Thiên Hồ kinh ngạc nói. Cái gì Tô Đát Kỷ? Ta gọi Tô Tử. Bất quá tên này cảm giác so với ta bây giờ dùng tốt. Bằng không ta sửa đổi một chút yêu thú không quá chú trọng phương diện này. Sở dĩ sẽ có danh tự. Thuần túy là bởi vì cảnh giới quá cao. Cùng không ít người đều quen biết. Có cái tên gọi lên cũng tương đối dễ dàng. Lâm Hổ liên tục khua tay nói. Đừng. Vẫn là gọi Tô Tử A. Tên này thật là dễ nghe. Hơn nữa ngươi sửa danh tự. Còn muốn nguyên một đám đi thông chi lão bằng hữu. Cái kia nhiều phiền phức a, vậy cũng đúng. Dùng nhiều năm như vậy danh tự đột nhiên đổi. Thấy thế nào cũng không thích hợp. Quên đi a, Thiên Hồ đại tỷ tỷ cũng không quá xoắn xuýt. Lâm Hổ dùng mình hổ ly đầu. Cọ sát Thiên Hồ. Nói nhỏ. Tô tỷ tỷ. Bệ ngạn đại lão vì sao giận ta a tiểu bạch. Thiên Hồ vừa mới mở miệng. Bệ ngạn gầm lên giận dữ. Cắt đứt nàng lời nói. Trầm giọng nói. không nên bị gọi hai câu tỉ tỉ liền đắc ý quên hình. Thiên Hồ bận biểu xấu hổ cười nói. Quen miệng. Quen miệng. Vấn đề này ngươi cũng đừng hỏi. Ngươi vốn là đến liền rất làm người tức giận. Chọc tức một chút thành thói quen. Không bao lâu liền tiêu. Tiểu Bạch Lâm Hổ ngược lại là không hiểu ra sao. Tiểu Bạch thật sao ngoạn ý. Bề Ngạn đại lão cho rằng Tiểu Bạch cùng mình sinh khí, nhưng Lâm Hổ căn bản nhớ không nổi bên cạnh mình có đồ vật gì cùng Tiểu Bạch có quan hệ à. Hắn gãi đầu một cái. Nhìn về phía một bên Bề Ngạn đại lão. Bề Ngạn đại lão dứt khoát vừa nghiêng đầu không nhìn Lâm Hổ. Một bộ ta không muốn để ý đến ngươi dáng vẻ. Để Lâm Hổ không chỗ ra tay. Tô Cửu Nhi cảm nhận được Lâm Hổ trên người quen thuộc khí tức càng thêm nồng hậu. Dối ra đầu lưới. Len lén liếm liếm Lâm Hổ khuôn mặt. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 769 thường xuyên bị nàng chơi đùa Lâm Hổ là biết rõ nguyên nhân. Hai cái Nguyệt Hổ lo lắng tiểu gia hỏa. Cho nên mới sẽ đem Cửu Nhi giao phó cho mình. Cái này kỳ thật thì tương đương với một cái nhiệm vụ. Hệ thống mặc dù sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng bội hóa thuật lại ẩn hàm một chút nhiệm vụ. Dù sao cũng là phải hoàn toàn dung hợp đối phương thần hồn. Liền cần đối phương không giữ lại chút nào thả ra tất cả. Để Lâm Hổ đến dung hợp. Nếu không trung quy là sẽ lưu lại tai họa ngầm. Chỉ bất quá Lâm Hổ một bước đúng chỗ. Trực tiếp đem Cửu Nhi dẫn tới lão tổ tông bên này. Xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ mới cam nguyện từ bỏ tất cả thành tựu Lâm Hổ. Bọn họ cũng không phải là biến mất. Mà là hóa thành Lâm Hổ lực lượng trốn vào thần cung bên trong. Ngạo Kiều Mèo bây giờ khí tức tại tâm cung bên trong đáng tiếc cũng không cách nào giao lưu. Ngũ Tạng giấu thần. Bọn họ đem lực lượng giao cho Lâm Hổ. Để Lâm Hổ có thể sử dụng bội hóa thuật biến hóa. Lại cũng tương tự có chỗ tốt. Lâm Hổ lực lượng. Có thể ôn dưỡng bọn họ. Cụ thể có thể đi đến một bước nào, Lâm Hổ cũng nói không chính xác. Loại bí mật này, Lâm Hổ cũng không dám nói ra. Bởi vì triệt để tiếp nhận hai cái Nguyệt Hổ lực lượng. Lâm Hổ trên người mang theo Cửu Nhi cha mẹ khí tức. Đây chính là loại kia không rõ cảm giác quen thuộc cùng cảm giác an toàn tồn tại. Cửu Nhi đã toàn thân toàn ý đầu nhập. Tô Tử ở một bên nhìn xem cũng không khỏi vui mừng lên. Tiểu gia hỏa dù sao cũng không thể tại tiên bối Lâm ở lâu. Nàng cũng có thể để người ta chiếu cố. Bất quá ngoại nhân dùng. Từ đầu đến cuối không có Lâm Hổ thuận tay. Mấu chốt là Cửu Nhi cũng không bài xích gia hỏa này. Biểu hiện vô cùng thân mật. Nói đến, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Cùng Lâm Hổ xâm nhập trao đổi sau trên cơ bản sẽ không quá bài xích gia hỏa này. Cứ việc gia hỏa này vô cùng không biết xấu hổ. Nhưng lại không biết làm cho người ta chán ghét. Thủy Trung nắm giữ lấy một cách độ. Thoạt nhìn cũng coi là một loại thiên phú. Nàng cười tủm tỉm nói. Lại lưu mấy ngày. Ta có thể nhiều dạy bảo nàng một lần. Tương lai trưởng thành về sau. Cũng có thể trở thành ngươi trợ lực. Không tính thua thiệt đầu tư của ngươi. Cửu Nhi cạc cạc kêu một tiếng. Càng là nằm sấp trên mặt đất. Cái đuôi nhỏ không ngừng vung vẩy lên. Lâm Hổ đột nhiên cảm giác được trọng tâm mất cân bằng. Đất đai dưới chân. Thế mà thành mềm nhũn một mảnh. Không khỏi kinh ngạc nói. Đây là cạc cạc Cửu Nhi kêu lên. Thiên Hồ cười tủm tỉm nói. Tiểu gia hỏa lực lượng. Có thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Hình thành đầm lầy sơn hà khu vực. Chẳng qua trước mắt cảnh giới còn thấp. Hiệu quả không lớn. Lâm Hổ quan sát bốn phía. Phát hiện cũng liền 3-4 mét địa phương mềm sụp xuống. Trên thực tế chẳng những khoảng cách không lớn. Ngay cả chiều sâu cũng không đủ. Chỉ có thể bao phủ Lâm Hổ chân nhỏ trưởng. Nhưng không thể nếu không cái đồ chơi này có thể cải biến hoàn cảnh. Sau khi thực lực cường đại tuyệt đối khủng bố. Trạch về sau. Chính là núi Cửu Nhi gào lên. Bốn phía bể nát thạch đầu bắt đầu lay động. Theo sát bị lực lượng hấp dẫn. Ngưng tụ ở cùng nhau. Áp lực cường đại. Cơ hồ nghiền nát thạch đầu. Khiến cho một lần nữa tổ hợp. Biến thành một cái chỉnh thể. Tô Cửu Nhi đắc ý khoe khoang lấy năng lực của mình. Nhìn giống Lâm Hổ con mắt. Lấp lói lấy tiểu tinh tinh. Lâm Hổ cười híp mắt sờ lên đầu của nàng. Thao đản thiên phú thứ này quá mức quá đáng. Hổ ra dãy rua lâu như vậy, liền biết một cái thủy hỏa pháp thuật, vẫn là cấp thấp nhất loại kia. Tiểu gia hỏa thiên sinh liền mang theo năng lực như vậy, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Ăn Lâm Hổ sờ lấy. Cảm giác có chút kỳ quái. Giật mình nói. Xúc cảm không đúng nhất sờ đầu người trong nghề. Lâm Hổ lập tức liền phát hiện vấn đề. Hắn rủi rủi con mắt. Trước người tiểu hồ ly đã biến hóa. Tiểu gia hỏa vẫn đứng tại thiên hồ một bên. Căn bản không có tới gần. Huyễn thuật Lâm Hổ kinh hô lên. Lâm Hổ sờ tiểu gia hỏa ngưng tụ thạch đầu, xúc cảm tự nhiên không đúng. Thiên hồ cười nói. Cái thứ nhất thức tỉnh năng lực. Hơn phân nửa là mạnh nhất. Cửu nhi tại huyễn thuật thiên phú về phương diện này. Tuyệt đối không kém gì ta. Thường xuyên bị nàng chơi đùa. Sự chống cự của ngươi năng lực cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Mình quá không có đề phòng ý thức, đến mức lão là bị tiểu gia hỏa đắc thủ. Cửu nhi khẽ nhả đầu lưới, đáng yêu ngốc manh nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ ngược lại không có tức giận, ngược lại thay tiểu gia hỏa cao hứng. Thiên Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Còn có một ít chuyện cần ngươi hỗ trợ. Thiên ý cấu thành đặc thù. Thần tướng nắm vững một số người. Cái này một bộ phận người lại sẽ nắm vững một nhóm người. Tầng tầng lớp lớp. Một mực xuống. Từng cái thần tướng trong tay. Nắm vô số cao thủ. Bọn họ hai bên lại không biết sự tồn tại của đối phương. Đây mới là chúng ta một mực không cách nào trừ tận gốc nguyên nhân. Thần tướng nắm vững 10 người. 10 người riêng phần mình nắm vững 10 người. Chính là 100 người. Một mực tiếp tục như vậy. Số lượng là rất khủng bố. Trừ của mình lên một cấp, những người này đều không biết những người khác tồn tại. Nhưng thần tướng lại không thể không nắm giữ những người này. Cho nên liền có danh sách nói chuyện. Tại gặp được tình huống đặc biệt thời điểm, có thể phát huy tương ứng qua hiệu quả. Thiên Hồ tiếp tục nói. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối. Cũng tại một mực thẩm thấu đối phương. Nguyệt Hồ chính là trong đó một chi. Bọn họ nắm giữ bộ phận danh sách. Nhưng là bị phản đồ bán đứng. Dẫn đến bị phát hiện tung tích. Một phần trong đó danh sách chảy ra. Khả năng liền giấu ở Cửu Nhi bộ tộc này trong tay. Ngươi đến lúc đó có thể cùng với nàng đi xem một chút. Nói không chừng có thể tìm tới. Bất quá cũng không cần cưỡng cầu. Tất cả lấy bản thân an toàn làm chủ. Thiên Hồ đã nói qua hồ tộc bị diệt nguyên nhân. Lâm Hồ bỗng nhiên nghĩ tới Xảo Ngọc. Từ gia diệt Nguyệt Hồ nhất tộc, Xảo Ngọc nhất tộc là bị Trần gia diệt đi, có thể hay không cũng có nguyên nhân này đây. Lâm Hồ hỏi vội. Trừ bỏ Nguyệt Hồ nhất tộc cao thủ, còn có những tộc quần khác thử nghiệm chui vào sao? Thiên Hồ gật đầu nói. Đương nhiên không chỉ Nguyệt Hồ. Bất quá nhiệm vụ này phi thường khó khăn. Chỉ có một ít thiên phú đặc biệt cao thủ mới tiếp nhận nhiệm vụ. Có ám ảnh miêu sao chính là an hiểu ảnh ký loại kia. Lâm Hổ hỏi. Thiên Hồ nghĩ nghĩ, gật đầu nói có. Lâm Hổ vội vàng đem Xảo Ngọc sự tình nói ra. Thiên Hồ cau mày nói. Theo ngươi thuyết pháp, hẳn là vô cùng có khả năng. Liên quan đến những chuyện này chủng tộc, không có khả năng bị vô duyên vô cớ diệt đi. Cái gọi là đắc tội, bất quá là một kiểu lấy cớ mà thôi, có lẽ còn có mặt khác danh sách lộ ra. Xảo Ngọc nhất tộc thế mà cũng là bởi vì thiên ý gặp nạn, Lâm Hổ trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn trầm giọng nói, thiên ý rốt cuộc là cái gì? Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ Ngự Thú Tông vẫn tùy ý bọn họ như vậy làm bừa xuống dưới? Thiên Hồ cùng Bệ Ngạn đại lão nghe xong, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Bọn họ nhìn một cách chân trời, lẩm bẩm nói, Ngự Thú Tông cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ đối phó bọn hắn. Chỉ là có chút sự tình quá phiền phức, quá sâu xa. Thực lực ngươi không đủ, tự nhiên không minh bạch. Chờ sau này ngươi thì sẽ biết. Thực lực chính là căn bản. Bằng không thì biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh. Đối với Lâm Hổ mà nói, thực lực quan trọng hơn, đây chính là bảo vệ mình, bảo hộ mọi người thủ đoạn. Thiên ý phương diện sự tình, đại lão không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Lâm Hổ cũng tuyệt đi tìm những yêu thú khác nhận sư phụ ý nghĩ. Tam thập lục kỳ cũng không phải từng cái cùng mình có tốt như vậy quan hệ. Trước mắt hậu trường có thiên miêu, cũng miễn cưỡng đủ. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 770 hổ ra còn quan tâm ngươi điểm này cá con khô, hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Cũng không biết có thể hay không làm đến thiên hồ bọn họ tấm thẻ. Nói không chừng còn có thể biến thân các nàng. Vận dụng một bộ phận kỹ năng. Thêm một cách bảo toàn tánh mạng tiền vốn. Hệ thống là vô hại. Lâm Hổ cũng không lo lắng đả thương các nàng. Liền thử nghiệm hướng về đối phương, trong lòng nói thầm thẻ nhân vật sự tình. Chính vào lúc này, thiên hồ những mày đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ quái lực lượng, tựa như đang dòm ngó mình đồng dạng. Nhất thời quát khẽ nói: người nào dám can đảm thăm dò bản tỏa? Một tiếng quát khẽ, Lâm Hổ không kiềm hãm được lùi lại mấy bước. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống, căn bản không nhắc nhở có thể hối đoái tấm thẻ. Nhất là thiên hồ đột nhiên hô to, nhưng dọa hắn nhảy một cái. Thiên hồ hổ nghi nhìn chung quanh, không có chút nào hoài nghi Lâm Hổ. Vừa rồi cảm giác rất kỳ quái. Đối phương không yếu, chí ít có thể bài trừ Lâm Hổ cấp bậc này gây sự. Bệ Ngạn đại lão hiếu kỳ nói: thế nào giống như có người ở thăm dò ta, muốn nhìn trộm lấy ta bản nguyên lực lượng đồng dạng. Thiên hồ nhíu mày, lần thứ hai nhớ tới, lại một chút cũng bắt không được đối ứng dấu vết. Bệ Ngạn hồ nghi nói: ở chỗ này hẳn là rất không có khả năng. Nơi đây trận pháp hận đời vô đối, tuyệt không phải thông thường cao thủ có thể bố trí trận pháp. Chính là lợi dụng một chỗ lưu lại trận pháp bố trí mà thành. Thiên hạ hôm nay hẳn là không có người nào có thể tùy tiện xâm nhập, càng không nói thăm dò bên trong tình huống. Thiên hồ sờ chán một cái nói: có thể là ta quá nhạy cảm, sinh ra ảo giác. Lâm Hổ đứng ở một bên, căn bản không dám lên tiếng. Thẻ nhân vật làm sao tới, đương nhiên không có khả năng lăng không sinh ra. Nhất định phải từ hệ thống lực lượng quan sát, mới có thể dòm ra bản nguyên. Như lão Tần loại này cấp bậc, đương nhiên không có khả năng phát hiện. Thậm chí Quách gia lão tổ cảnh giới kia, cũng không dễ dàng phát hiện. Nhưng đến thiên hồ loại này tiêu chuẩn, tuyệt không phải dễ dàng. Lâm Hổ không dám khinh thường, có lần này kinh nghiệm, nơi nào còn dám cùng cao thủ đùa kiểu này. Thiên hồ không được, cùng cấp bậc tự nhiên cũng không được, thiên miêu cũng không thể. Hắn suy nghĩ, vạn tượng cảnh chưa thử qua, nguyên anh cảnh hẳn là có thể miễn cưỡng. Vừa vặn bên cạnh nguyên anh cảnh thành tựu, Lâm Hổ thật đúng là chướng mắt. Không, không đúng. Ứng nam chân Lâm Hổ biết có hạn, thấy qua nguyên anh cảnh cao thủ cũng không nhiều. Quách gia lão tổ cũng không có quá mạnh ưu thế. Nhưng ứng nam chân khác biệt. Đây là trận pháp cao thủ. Hiểu được một chút trận pháp, có lẽ có thể từ nơi này lấy ra một chút đồ tốt. Chờ lần sau có cơ hội nhìn thấy thời điểm, ngược lại là có thể thử xem. Lâm Hổ đè xuống trong lòng ý nghĩ. Thiên hồ quan sát một hồi, xác định không có vấn đề về sau, liền bắt đầu dạy bảo lên Tô Cửu Nhi. Bệ Ngạn gần nhất nhìn Lâm Hổ không vừa mắt. Hắn chỗ nào ở lâu, lập tức cung cung móng vuốt, xem như cáo từ. Một lần này có thể dừng lại thêm mấy ngày. Chu Tử Họa xuất thủ, pháp bảo phẩm cấp cao hơn một chút. Nhất là tiểu hồ ly là Tô Tử điểm danh muốn dẫn người, cho nên pháp bảo uy lực mạnh hơn, có thể đủ nhiều dừng lại mấy ngày. Lâm Hổ suy nghĩ, mấy ngày này thời gian, liền đi thiên miêu nơi đó cỏ cỏ, xem có thể hay không đem nàng lắc lư ra ngoài. Một đường chạy về, liền phát hiện thiên miêu cùng Tần Uyển Nhi thân mật ghé vào cùng một chỗ. Thiên miêu quen thuộc nằm sấp, lão Tần muốn nhìn trong kính hiện ra nội dung, tự nhiên cũng chỉ có thể bồi tiếp. Cái mông nhỏ nhích lên, thoạt nhìn quái khôi hài. Thấy Lâm Hổ tới, thiên miêu quyết đoán thu hồi tấm gương, lo lắng bị gia hỏa này nhìn thấy. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ, đây là một lần này đồ tốt. Lâm Hổ chạy tới, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra không ít thứ. quá khứ Thiên Miêu không đề cập tới ăn đồ ăn sự tình, đương nhiên sẽ không có người đưa vào. Có thể từ lần trước có Lâm Hổ ngẩng đầu lên, người bên ngoài biết rõ nàng yêu thích về sau, thì sẽ không lại thiếu vật này. Chỉ là tiên bối Lâm không tốt thường vào, cho nên liền thuận tiện để Lâm Hổ dẫn vào. Từng giỏ có giá trị không nhỏ cá con khô đều bị làm đi ra. Vẹn vẹn Lâm Hổ đoán chừng mình mang vào cá con khô, sợ là đều giá trị mấy chục vạn linh thạch. Càng thèm người chính là những vật này cơ hồ đều là đặc chế, trên thị trường căn bản mua không được. Lâm Hổ móc một nửa, lưu một nửa. Đều là mèo, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy, ăn đồ tốt như vậy. Nữ hài tử không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, dễ bị mập. Lâm Hổ còn tìm cho mình hai cách tương đối lý do thích hợp. Phảng phất làm chuyện này vẫn là vì Thiên Miêu suy nghĩ, bày ra số lượng kinh người. Nhưng Tần Uyển Nhi đi theo Lâm Hổ trộn lẫn bao lâu, cũng biết mang vào bao nhiêu thứ. Giờ phút này trông thấy trọn vẹn thiếu hơn phân nửa, không khỏi trợn trắng mắt. Hổ gia thực sự là quá không biết xấu hổ. Người ta đưa cho Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ linh thạch, hắn thế mà cũng chụp một bộ phận. Thiên Miêu nhìn chằm chằm vào. Đồ ăn ngon là một chuyện, càng làm cho nàng vui vẻ là đếm lấy mình linh thạch. Từng giỏ linh thạch rời ra ngoài, nàng mắt nhỏ đều nhanh híp lại thành một đường tia. Không thấy. Lâm Hổ nội tâm thấp thỏm nói. Thiên Miêu ngẩng đầu nhìn một cách Lâm Hổ, ánh mắt để Lâm Hổ run rẩy. Hắn kiên trì cười ha ha một tiếng nói, đùa thôi, còn có thật nhiều đây, ta chính là trêu chọc ngươi một chút. Lại móc, lại không nhiều, móc một nửa đi ra. Lâm Hổ lần này vỗ vỗ hai tay, hắn dự lưu chỉ có một phần tư tả hữu, thoạt nhìn số lượng cũng tương đối hợp lý. Thiên Miêu vẫn như cũ hướng về Lâm Hổ. Lâm Hổ kiên trì nói ra, thật không có. Chẳng lẽ Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ ngươi hoài nghi ta? Hổ gia ta là quan tâm điểm nhỏ này cá khô người sao? Thiên Miêu cũng không cùng Lâm Hổ nói nhảm, cái đuôi khẽ động, trở nên thon dài lên, đem Lâm Hổ toàn bộ bao lấy đến, nhấc lên liền dùng sức hướng mặt ngoài đập. Một cỗ linh lực tại Lâm Hổ thân thể chạy trốn, chứ vật pháp bảo cấm chí cũng bị mở ra. Lại có một đống cá con khô bị run đi ra. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt, lại phản kháng không được, tranh thủ thời gian dùng móng vuốt bụm mặt, một bộ không dám gặp người bộ dáng. Đáng chết mèo hình thái hổ ra cũng không thích ăn cá con khô, nhưng là bảo trì cái trạng thái này liền sẽ đặc biệt khẩu vị nặng như vậy, cho nên mới sẽ lơ đãng làm ra loại chuyện này. Xét đến cùng vẫn là sáp nhập vào mèo hình thái thần hồn cùng miêu yêu không khác. Đem cá con khô run không còn một mảnh, Thiên Miêu mới đem Lâm Hổ ném xuống. Khinh bỉ nhìn Lâm Hổ một dạng, nghĩ thầm, lấy ngươi tên lường gạt này vô sỉ trình độ, ta có thể tin ngươi? Nàng căn bản không biết Lâm Hổ có xấu hay không, nhưng tương giao đắt lâu, cũng tính lý giải người này. Lâm Hổ nằm ở một bên ô ô kêu. Thiên Miêu vỗ mặt đất, một túi nhỏ cá con khô bay đi. Nàng theo sát đem mặt khác tất cả cá con khô thu vào, lại khiêu khích đồng dạng nhìn một chút Lâm Hổ, tựa như lại nói, nhìn ngươi Miêu tỷ cỡ nào hào phóng, một chút cũng không giống ngươi hỗn đản này. Tần Uyển Nhi cúi đầu cũng không dám chen vào nói, dù sao hổ gia cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ liền cách này ở chung hình thức, nháo đến nháo đi, tình cảm ngược lại càng tốt hơn. Không có nhìn Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trước đó chưa bao giờ nói chuyện, hiện tại đều biến thành lắm lời rồi a. Nàng không ngừng giúp Thiên Miêu chỉnh lý bộ lông. Thiên Miêu hưởng thụ một hồi, vỗ vỗ tiểu linh đăng, liền có một cỗ lực lượng tan vào Tần Uyển Nhi thể nội, để cho nàng cảm nhận được lợi ích to lớn. Dựa vào người khác hỗ trợ tăng cao tu vi, đó là tà đạo. Bất quá ta những đoàn linh khí này đều là những năm này cô đọng chiết xuất mà đến, sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì. Hảo hảo luyện hóa a. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ dặn dò. Tu chân thế giới lão hổ 71 chương 771 nếu không ta đổi tên Lâm Thương Sinh. Tần Uyển Nhi trong lòng biết cố lực lượng này phi thường tinh khiết, cùng đơn thuần linh khí khác biệt. Qua cao thủ tinh luyện, có thể nói là hoàn toàn không có tạp chất. Hơn nữa đừng nhìn là một đoàn nho nhỏ, đó là bởi vì Thiên Miêu đem hắn cô đọng cùng một chỗ, cho nên thoạt nhìn ít. Trên thực tế ẩm chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chỉ nàng đoán chừng, đoàn này lực lượng liền đầy đủ mình bước vào trúc cơ cửu phẩm. Tiểu gia hỏa một bên làm việc, một bên thử nghiệm luyện hóa cố lực lượng này. Lâm Hổ xem xét, liền nhíu mày, có chút bận tâm. Lão Tần thực lực tăng lên càng nhanh, nguy hiểm càng lớn. Thiên Miêu nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, lấy tiềm lực của nàng, liền xem như không ta hỗ trợ, cũng dùng không có bao nhiêu ngày thời gian liền có thể đột phá. Không kém về điểm thời gian này, 100 năm, ngàn năm, đối với nàng loại này tồn tại mà nói, mấy ngày mấy chục ngày thời gian bất quá cũng chính là nháy mắt mà thôi. Lâm Hổ cũng không thể tránh được một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Vấn đề này quá xoắn xuýt, không thể không tu luyện. Nhưng tu luyện tới cảnh giới nhất định, tai họa ngầm liền sẽ bộc phát. Hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Tần Uyển Nhi ngòn ngọt cười nói, Hổ gia không có chuyện gì, ngươi không phải đã ở chợ đen tản tin tức nha, nói không chừng lão tổ chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Lâm Hổ hoa giá tiền rất lớn làm vấn đề này, muốn kéo dài không ngừng tản tin tức, phạm vi rộng như vậy, phỏng đoán cẩn thận cũng cần hơn ngàn vạn linh thạch. Thời gian kéo càng lâu, giá tiền lại càng cao. Tần Uyển Nhi cũng đau lòng số tiền kia, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Thiên Miêu thấy hai người đều có chút khó khăn, móng vuốt nhỏ giật giật, lại nhẫn nhìn lại trong lồng ngực cố kia xúc động. Chờ một chút a, thực đến không có biện pháp thời điểm, ta lại ra tay a. Nàng vốn dĩ muốn giúp đỡ dao động mấy người cao thủ tới xem một chút tình huống, có thể giúp hay không. Nhớ ký tựa như là có một cái an hiểu hô hấp pháp cao thủ tới, gọi là cái gì nhỉ, quá lâu không nhớ gì cả. Hai ngày thời gian, Tô Cửu Nhi cảnh giới không có đột phá, yêu thú cũng có huyết mạch truyền thừa, thông minh một chút, có thể không ngừng thu hoạch bộ phận này tu luyện tri thức, lại có thiên hồ tương trợ, nàng đối bản thân tu luyện con đường lý giải càng thêm rõ ràng. Nhất là thiên hồ huyễn thuật thuộc về giai đoạn đại thành, Tô Cửu Nhi bất quá cấp bậc nhập môn, có thiên hồ chỉ đạo thu hoạch tự nhiên không ít. Tần Uyển Nhi thu hoạch cũng cực lớn. Hai ngày thời gian, hai đoàn linh khí, để cho nàng thuận lợi bước vào trúc cơ cửu phẩm. Thậm chí khoảng cách gần thần cảnh giới cũng chênh lệch không xa. Thiên Miêu lại còn chỉ đạo một phen. Nàng mặc dù là yêu đạo cao thủ, nhưng ngự thú tông nhân yêu đồng tu, nàng tự nhiên cũng biết nhân tộc tu luyện công pháp. Chỉ điểm phía dưới, để Tần Uyển Nhi cũng nhiều hơn mấy phần đột phá nắm chắc. Tiên bối Lâm cuối cùng không phải nơi ở lâu, đến cách lúc khác. Lâm Hổ một trái một phải mang theo một cái tiểu gia hỏa. Tô Cửu Nhi dương mắt nhìn qua Thiên Hồ, Tần Uyển Nhi không muốn nhìn qua Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Lâm Hổ nhức đầu hết sức. Nếu như có thể, hắn cũng muốn mời hai vị đại lão đi ra ngoài chơi một chút a. Nhưng tình cảnh căn bản không cho phép, chỉ có thể cường ngạnh mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Thiên Hồ cười tủm tỉm an ủi, trở về đi, chờ thời cơ đến, ta sẽ đi tìm ngươi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thiên Hồ cấp bậc này căn bản khinh thường nói dối, huống chi là hướng về phía Tô Cửu Nhi tiểu gia hỏa này. Thời cơ đến tiên bối Lâm tam thập lục kỳ, bởi vì đủ loại quan hệ đợi ở chỗ này. Nói bọn họ là chết, lại có chút không quá sống. Nói là đang bị nhốt, cũng giống như không thích hợp. Bây giờ Lâm Hổ suy nghĩ có lẽ là tại làm chuyện gì, hẳn còn có ra lại khả năng. Tô Cửu Nhi không biết thâm ảo như vậy sự tình, chỉ minh bạch Tô Tử sẽ tìm đến mình, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Thiên Miêu cũng vấy vấy đuôi, một bộ làm bộ ngủ bộ dáng, trên thực tế vẫn là vụng trộm nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi, có chút không nỡ cái này trải lông tướng. Nàng càng liếc một cách Lâm Hổ, nội tâm không nói ra được là cảm giác gì. Lâm Hổ hướng nàng cười một tiếng, phất phất tay, lúc này mới mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi. Lại không thành công a, đi ra một khoảng cách về sau, Lâm Hổ cảm thán. Tần Uyển Nhi nghe xong, liền biết rõ Lâm Hổ nói là lắc lư Thiên Miêu ra ngoài sự tình. Không khỏi khẽ cười nói. Thiên Miêu tiền bối nói, không có cứu vớt thương sinh cấp bậc này sự tình, nàng là sẽ không đi ra ngoài. Lâm Hổ nghe xong, như thế mới lạ. Hắn sờ soạng một cái nói, nếu không, ta sửa cái tên, gọi Lâm Thương Sinh hoặc là tìm cách gọi Thương Sinh đánh một trận. Tô Cửu Nhi tò mò nhìn Lâm Hổ. Tần Uyển Nhi một bộ vết bỏ dáng vẻ nói, cái kia Thiên Miêu tiền bối đánh không chết ngươi mới là lạ, cứu vớt Thương Sinh. Người ta Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nói là cái kia Đại Thương Sinh. Hổ ra dám trộm đổi khái niệm, lừa nàng ra ngoài, không bị đánh chết mới là lạ. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lão Tần nói hình như thật có đạo lý. Liền xem như dạng này đem Thiên Miêu lắc lư ra ngoài, xui xẻo cũng là mình. Lữ Bất Văn ở ngoại vi tiếp ứng. Chờ Lâm Hổ đám người trở về, cũng không nói thêm gì, đám người liền chạy về Bạch Hổ Thành. Ra truyền tống trận, Lữ Bất Văn nói ra, ta muốn trở về học viện. Các ngươi đây. Lâm Hổ nhìn một chút Tô Cửu Nhi, suy nghĩ một chút nói, ta đi đem Cửu Nhi đăng ký tại lão Tần danh nghĩa, tối nay liền đưa nàng trở về trên núi. Tô Cửu Nhi là muốn lâu dài nuôi, bất quá cân nhắc đến bốn phía tu sĩ không ít, vạn nhất ngày nào đó bị bắt cóc cũng phiền phức. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ kín đáo đưa cho Lữ Bất Văn. Tạ Lữ sư trải qua thời gian dài chiếu cố. Lữ Bất Văn thường xuyên chỉ điểm Tần Uyển Nhi tu luyện, đối với Lâm Hổ thái độ cũng rất tốt. Nhiều lần quấy dày, Lâm Hổ cũng không quên chuẩn bị bên trên lễ mọn một phần. Quy củ Lâm Hổ đã biết rồi, đây không tính là đút lót. Bàn về quan hệ, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều là Lữ Bất Văn đệ tử. Hiếu kính một lần sư phụ có gì không thể. Lại nói Lữ Bất Văn cũng không có gì quyền hạn giúp Lâm Hổ làm gì không được sự tình. Lữ Bất Văn từ chối nhã nhặn mấy lần, cuối cùng không cách nào cự tuyệt, vẫn là thu vào. Mắt tiến hắn rời đi, Lâm Hổ mang theo Tần Uyển Nhi cùng Tô Cửu Nhi đi một chuyến, đem nàng đăng ký tại lão Tần danh nghĩa. Cứ như vậy, liền không lo lắng những người khác đối Tô Cửu Nhi đồng thủ. Phụ trách đăng ký tư liệu tu sĩ còn cố ý nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi tư liệu bất quá trúc cơ cảnh giới, nhưng bộ hạ yêu thú ngược lại là không ít. Lâm Hổ, Tiểu Thanh, Đông Ngốc, Tây Mạnh, Tô Cửu Nhi, số lượng này phẩm chất tuyệt đối là trúc cơ cảnh trong tu sĩ kỳ hoa. Sự tình giải quyết, Lâm Hổ vung tay lên nói trở về trên núi đi. Chạy về trên núi, Lâm Hổ liền để Tô Cửu Nhi mình đi tìm lão hồ ly, sau đó xử lý lên dược liệu sự tình. Tần Uyển Nhi sắp đột phá, tối nay Lâm Hổ dự định mướn một đột phá dùng sân bãi, cứ như vậy đột phá hy vọng cũng tương đối lớn hơn một chút. Những địa phương kia ở vào tổ linh trận pháp bên trong, linh khí vô cùng dư giả. Tần Uyển Nhi cũng lấy ra điện áp nấu, bắt đầu thử nghiệm luyện chế lên trúc cơ cảnh đan dược. Dự định mình giúp tự mình luyện chế đột phá cần có đan dược. Lâm Hổ ở trên núi tuần tra. Không bao lâu, lão hồ ly liền theo một đường nhỏ chạy tới. Từ Lâm Hổ hô, không tốt, hai vị tiểu yêu vương đã xảy ra chuyện cái gì? Lâm Hổ nghe xong, còn đến mức nào, cuống quýt dùng cái đuôi đem lão hồ ly bao lấy đến, hướng về nơi xa phóng đi.